Dung Băng cũng không cùng Niệm Băng thật sự chiến đấu. Vừa lên đến trực tiếp nhận thua, khiến cho các ma pháp sư khác đang xem cuộc chiến rất là kinh ngạc. Ngoại trừ Niệm Băng và Dung Băng ra, cũng không ai rõ huyền bí trong đó. Dung Phi tuyên bố Niệm Băng tiến vào trận chung kết. Mấy ngày này Dung Phi thực buồn bực, chẳng những bởi vì mệnh lệnh của Dung Thân Vương, mà còn vì người mà trưởng tôn mình đã gặp. Hắn truy tra dấu vết cũng không phát hiện người phế đi cháu mình là ai. Trận thứ hai, Băng Thần Tháp Băng Vân, Lãng Mộc Đế Quốc Mộc Tinh mời lên đài thi đấu. Băng Vân trang phục vốn như chiếc lụa trắng che mặt. Tới giai đoạn chung kết, chênh lệch thực lực đã giảm đi nhiều. Ngoại trừ trận đấu Niệm Băng vừa xuất hiện đối thủ đã nhận thua. Trận Băng Vân cùng Mộc Tinh này cực kỳ mấu chốt. Nếu Băng Vân chiến thắng, thì trận đấu cuối cùng là do hai đấu thủ của Băng Nguyệt Đế Quốc chiếm lấy. Nhiều lần thi đấu tới nay, chưa bao giờ phát sinh loại tình huống này. Trên đài, Mộc Tinh nhìn thấy Băng Vân, trên mặt toát ra một tia mỉm cười. Ngươi nhận thua đi. Mặc dù pháp lực tuyệt đối của ngươi rất mạnh, nhưng biến hóa còn không bằng Niệm Băng. Tình huống không dùng ma pháp quyển trục, căn bản không thể cùng lĩnh vực ta chống lại. Cho dù cùng Niệm Băng chiến đấu, ta cũng không cho hắn thời gian ứng phó lĩnh vực của ta, chí ít có 7 thành thắng. Quán quân giới này, có lẽ đã định rồi. Băng Vân âm thanh lạnh lùng nói, cái đó cũng phải so qua mới biết được, đừng coi thường đối thủ của ngươi. Tiên thiên lĩnh vực mặc dù là biểu tượng cường đại, nhưng cũng không có nghĩa là hết thảy. Mộc Tinh lạnh nhạt cười, nói, thật không? Vậy ngươi thử xem đi. Trận đấu bắt đầu. Dung Phi tuyên bố một tiếng, bay thối lui đến bên cạnh trận đấu. 100 tên đại ma pháp sư phát động toàn bộ ma pháp lực tại trận đấu chung quanh ngưng tụ phòng ngự cường đại kết giới. Tuyển thủ có thể tiến vào trận chung kết đều là những người dẫn đầu. Bọn họ một chút không dám sơ ý, chỉ sợ phòng ngự kết giới bị hai người chiến đấu phá hư nguy hiểm đến Hoa Thiên Đại Đế. Trong mắt Mộc Tinh lục quang chợt lóe, thân hình trong nháy mắt trôi nổi trên không, sinh mệnh khí tức khổng lồ mãnh liệt phát ra, lục sắc trong nháy mắt hướng cả trận đấu bao trùm. Đúng là đại địa nữ thần lĩnh vực. Băng Vân không một chút động, trơ mắt nhìn màu xanh biếc mênh mông kia nhắm đến mình cắn nuốt. Ma pháp bào màu trắng không gió tự lay động, trước ngực băng hoa màu lam kia tản mát ra vầng hào quang sáng chói. Một tầng vầng sáng màu trắng lấy thân thể Băng Vân làm trung tâm trôi nổi giữa không trung khuếch tán. Tốc độ khuếch tán cũng không mau, nhưng chỗ vầng sáng màu trắng đi qua, trong phút chốc biến thành thế giới băng tuyết. Độ ấm kịch liệt giảm xuống. Khi dải lớn màu xanh biếc kia cùng màu trắng gặp nhau, thế nhưng không thể xâm nhập mảy may. Lục sắc thực vật tươi tốt xanh trưởng treo trên một tầng băng xương. Hình thể ban đầu lan tràn nhưng mà đã dừng lại. Chẳng những như thế, ngược lại có dấu hiệu co rút. Không, không có khả năng này. Ẩn nấp trong lục sắc Mộc Tinh kinh hô. Băng Vân nhàn nhạt nói, không có chuyện gì là không có khả năng. Chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi có thể có được tiên thiên lĩnh vực sao? Ta nghĩ, lĩnh vực của ngươi mới vừa thức tỉnh không lâu, tương tự lĩnh vực của ta cũng là tới đây vừa mới thức tỉnh. Cắn nuốt hết thảy tự nhiên năng lượng đại địa nữ thần lĩnh vực, đã không có khả năng cắn nuốt ta băng tuyết nữ thần lĩnh vực này băng phong hết thảy. Tử tịch trong thế giới băng tuyết, đúng là khắc tinh sinh mạng khí tức của ngươi. Bây giờ, ngươi còn nghĩ ta nên nhận thua sao? Xuất hiện băng tuyết nữ thần lĩnh vực, ở đây mọi người rung động đều là thật lớn, không có ai có thể nghĩ vốn đã cường hãn như Băng Vân, thế nhưng còn có được tiên thiên lĩnh vực cường đại như thế. Niệm Băng toàn thân lạnh lùng, ánh mắt lóe ra, hắn cũng không sợ hãi. Trận đấu trên đối với hắn mà nói không hề trọng yếu, thắng bại đã rõ ràng rồi. Hắn tự hỏi là sao mới có thể ứng phó tiên thiên lĩnh vực cùng thiên huyễn lĩnh vực dung hợp của Băng Vân đây. Với hắn mà nói, lần này cơ hồ không có khả năng chiến thắng. Bằng vào băng tuyết nữ thần lĩnh vực, thực lực thiên huyễn Băng Vân đã tăng lên tới tầng lớp ma đạo sư. Băng thần tháp, quả nhiên là có thực lực vô cùng cường đại hả? Chỉ là đệ tử băng tuyết nữ thần tế tự cũng đã đạt tới trình độ như thế. Dung Thân Vương nhíu mày, cùng Tô Càng bên cạnh liếc nhau, ánh mắt lóe ra, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Trận đấu trên bởi vì băng tuyết nữ thần lĩnh vực xuất hiện tiến vào trạng thái giằng co. Mộc Tinh mặc dù kiệt lực thúc giục đại địa nữ thần lĩnh vực, muốn cắn nuốt băng tuyết nữ thần lĩnh vực trong băng khí tức, nhưng băng dù sao là một loại năng lượng cực đoan. Dưới tác dụng lĩnh vực đã siêu thoát phạm chủ tự nhiên ma pháp lực, cho dù hắn thúc giục như thế nào, cũng vô pháp ngăn cản việc đại địa nữ thần lĩnh vực bị áp bức không ngừng lùi bước. Mộc Tinh có chút mờ mịt. Sau khi lĩnh vực thức tỉnh, hắn vẫn nghĩ đến chính mình là độc nhất vô song, nhưng đối mặt Thiên Huyễn Băng Vân, hắn lại cảm giác chính mình vô lực như thế nào. Ma pháp trượng khéo léo xuất hiện trong tay Băng Vân, tự hồ khống chế tiên thiên lĩnh vực cũng không có hao phí năng lực nàng nhiều lắm. Chú ngữ trầm bồng du dương rõ ràng truyền khắp toàn trường vĩ đại băng nguyên tố. Ngưng tụ đi, hóa thành vạn cổ hàn xuyên chi băng, hóa thành nguyệt hoa chi băng. Băng cùng băng dung hợp, xuất hiện đi, song sắc băng phong cầu. Điểm sáng màu lam ở trong băng tuyết nữ thần lĩnh vực rất nhanh ngưng kết. Mọi người chợt hiểu, này vốn là một cái đơn thể công kích ma pháp chú ngữ. Thế nhưng xuất hiện biến dị, nhiều điểm lam quang dung hợp thành 10 song sắc băng phong cầu một loạt xếp chỉnh tề trước mặt Băng Vân. Thể tích song sắc băng phong cầu mặc dù so với đơn độc băng phong cầu rút nhỏ gấp đôi, nhưng cũng chỉ 10 song sắc băng phong cầu. Băng Vân nâng tay lên, ma pháp trượng chỉ về phía trước. Không trung băng phong cầu rất nhanh di động trông giống như cối xay bình thường. Chỗ nó qua, lúc trước thực vật bị băng phong đều hóa thành bụi phấn. 10 song sắc băng phong cầu tỏ ra xu thế vây quanh hướng Mộc Tinh ẩn nấp trong đại địa nữ thần lĩnh vực lăn tới. Sinh mạng chi hoa, ta lấy danh nghĩa tự nhiên cho phép ngươi. giải phóng khí tức tự nhiên, cắn nuốt hết thảy lực lượng từ bên ngoài đến, hóa thành vô tận tánh mạng làm dịu tự nhiên đi. Mộc Tinh sau khi thất thần chốc lát, lập tức không cam lòng khởi xướng phản kích. Băng Tuyết Nữ Thần lĩnh vực, mặc dù đối đại địa nữ thần lĩnh vực của nàng có áp chế nhất định tác dụng, nhưng muốn phá vỡ đại địa nữ thần lĩnh vực chuyện lại cũng không phải dễ dàng. Từng đóa hoa nhỏ màu vàng trong đại địa nữ thần lĩnh vực trôi ra, dưới tác dụng của lĩnh vực tăng thêm, chúng xoành trưởng rất nhanh, biến thành hơn 10 hoa hướng dương. Từng đạo nhu hòa quang mang màu vàng theo hoa hướng dương phóng thích, lần lượt thay đổi thành một mảnh màu vàng quang võng tràn ngập sinh mệnh khí tức bao phủ 10 song sắc băng phong cầu. Băng Vân nhíu mày, ngươi còn chưa mở mắt sao? Đã không có ưu thế lĩnh vực, ngươi làm thế nào là đối thủ của ta chứ? Trong tay ma pháp trượng quơ nhẹ, 10 song sắc băng phong cầu nhất thời thay đổi, vốn chúng nó song song chợt cải biến, thay đổi đội hình, biến thành một loạt thẳng tắp, chợt nhắm quang võng phóng tới. Băng phong cầu thứ nhất tại tác dụng quang võng màu vàng biến mất, hóa thành thủy nguyên tố làm dịu đại địa nữ thần lĩnh vực. Băng phong cầu thứ hai ngay sau đó biến mất, đại địa nữ thần lĩnh vực lại bị làm dịu. Nhưng quang võng hòa hướng dương kia bắn ra cũng đã xuất hiện ba động. Công kích song sắc băng phong cầu là cực kỳ cường hãn. Lúc cái thứ năm bị hủy diệt, quang mang hòa hướng dương bắn ra rốt cuộc không đỡ được trùng kích của băng phong cầu. Năm băng phong cầu còn lại nhảy vào trong đại địa nữ thần lĩnh vực đã xảy ra nổ mạnh kịch liệt. Trong nháy mắt nổ mạnh, vô số mảnh băng bay ra. Băng Tuyết Nữ Thần lĩnh vực trong nháy mắt xâm nhập, khiến cho đại địa nữ thần lĩnh vực bị song sắc băng phong cầu hủy diệt không thể hồi phục. Lúc này, cả trận đấu trên đài đã có 4/5 diện tích bị Băng Tuyết Nữ Thần lĩnh vực chiếm cứ. Theo ngâm sướng chú ngữ, lại là 10 song sắc băng phong cầu xuất hiện chung quanh Thiên Huyễn Băng Vân, nhưng nàng không lập tức phát động công kích. Đại địa nữ thần lĩnh vực của ngươi cũng là lĩnh vực cao nhất, có được công kích, phòng ngự cùng tác dụng tăng trưởng. Nếu trình độ ma pháp lực của ngươi cùng ta tương đương, sợ rằng kẻ thất bại chính là ta. Đáng tiếc, ngươi bây giờ cùng ta còn có chênh lệch không nhỏ. Ngươi nhận thua đi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho ta hủy diệt lĩnh vực của ngươi, làm tổn thương nguyên khí của ngươi sao? Yên lặng, Mộc Tinh không cam lòng nhưng hắn cũng hiểu được, tình huống bây giờ, lĩnh vực chính mình bị áp chế, ma pháp lực lại không bằng đối phương, trừ phi kỳ tích phát sinh, không có thể có cơ hội. Lúc này, hắn càng thêm hướng tới phần thưởng của trận đấu lần này. Chuôi trường sinh đao nọ, nếu có trường sinh đao nơi tay, chính mình lại như thế nào thất bại chứ? Bằng dựa vào tánh mạng khí tức trên đao, hết thảy đều có thể. Tại trận đấu chủ động nhận thua đã xong, Thiên Huyễn Băng Vân lại một lần ở trước mặt mọi người bày ra thực lực cường hãn. Hẳn không ai nghĩ đến, nàng mới chỉ 20 tuổi nhưng ma pháp lại đạt tới trình độ cao như thế. Thế cục đã thực rõ ràng, cho dù Niệm Băng không có tiêu hao khi trải qua hai trận đấu trọng yếu, không ai nghĩ hắn có thể chiến thắng Băng Vân người có tiên thiên lĩnh vực. Đi ra hoàng cung, Mộc Tinh cúi đầu trầm tư. Mộc Vinh một bên thấp giọng nói, "Muội muội, đừng nghĩ nhiều, lần này thất bại cũng không phải do ngươi. Bại bởi người của Băng Thần Tháp cũng không xấu hổ, dù sao đó là đại biểu ma pháp trình độ cao nhất đại lực. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, thành tựu sau này vị tất so ra kém Băng Vân kia." Mộc Tinh ngẩng đầu nhìn ca ca liếc mắt, nói, "Ngươi nghĩ rằng ta suy nghĩ trận đấu hôm nay sao? Kỳ thật ta sớm ngờ tới Băng Vân này sẽ không đơn giản vậy, có thể bức bách hắn dụng xuất tiên thiên lĩnh vực. Ta đã tính thành công rồi. Đối thủ bại lộ thực lực chung quy so với đối thủ sâu vô lường sẽ dễ dàng đối phó hơn. Ca, người chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Mộc Vinh gật gật đầu, nói, "Đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghe mệnh lệnh chúng ta." Mộc Tinh cười lạnh một tiếng, nói, "Hảo, chỉ cần thông tin chúng ta không có sai, sau trận đấu lần này, chắc có trò vui để xem. Thiên Huyễn Băng Vân phải chết, mà tên Niệm Băng kia nếu không chịu quy thuận, giống nhau cũng chết. Chúng ta Lãng Mộc Đế Quốc ẩn nhẫn bao năm nay, cũng nên là lúc ra tay rồi." Mộc Vinh mỉm cười nói, "Muội muội, ngươi biết không, ta thật sự thực may mắn ngươi không phải nam tử. Bằng không, hoàng vị này lại như thế nào đến phiên ta chứ?" Mộc Tinh liếc mắt nhìn hắn, nói, "Bây giờ nói mấy cái chuyện thừa này làm gì, ca ca yên tâm đi, ta sẽ một lòng phụ tá ca ca kế thừa ngôi vị hoàng đế của cha. Tuy nhiên, ca ca hẳn không quên từng đáp ứng một chuyện của ta." Mộc Vinh nghiêm mặt nói, "Đương nhiên không quên, kia là hứa hẹn của ta đối với ngươi. Huống chi, đáp ứng chuyện của ngươi này đối chúng ta Lãng Mộc Đế Quốc như thế có lợi, ta làm sao có thể phá vỡ hiệp định. Ta không phải cha, không giống người chỉ biết giữ thành, mục tiêu chúng ta chỉ có một." Nói, hắn nâng tay phải lên, Mộc Tinh cũng vươn tay phải cùng hắn nắm chặt, hai người trong lòng đồng thời quanh quẩn bốn chữ nhất thống đại lục. Hai ngày trôi qua, màn đêm buông xuống, Niệm Băng thân mặc kim sư dấu hiệu ma pháp bào lững thững đi vào Dung Thân Vương phủ. Hắn không phải lần đầu tiên đến đây, dễ dàng nhắm hướng thư phòng đi đến. Trên mặt mang một tia mỉm cười nhàn nhạt, tựa hồ hình dáng tâm tình thực rất tốt, không có vẻ gì về việc ban ngày bị Thiên Huyễn Băng Vân biểu hiện thực lực ra hăm dọa. Đẩy cửa đi vào, trong thư phòng ngọn đèn dầu sáng ngời, mấy ngày nay Dung Thân Vương đã hạ lệnh, không có hắn cho phép, người Dung gia không được đến trong thư phòng, việc truyền thụ ma pháp không thể bị quấy rầy. "Ngươi đã đến rồi." Thanh âm già nua vang lên. Dung Thân Vương mặc quần áo bình thường đang cầm đọc một quyển sách ma pháp. Niệm Băng đi đến Dung Thân Vương trước mặt, nói, sắc mặt của ngươi không tốt lắm à? Dung Thân Vương khép lại sách, nói, ngươi nghĩ thấy sắc mặt của ta nên thế nào? Chuôi Trường Sinh đao kia ta hao phí chẳng biết bao nhiêu khí lực mới được. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Niệm Băng mỉm cười nói, ngài đối với ta không có lòng tin ư? Dung Thân Vương mỉm cười, nói, ta nên có lòng tin với ngươi sao? Tiên Thiên Băng Tuyết nữ thần lĩnh vực, hơn nữa hậu thiên thiên huyễn lĩnh vực, đừng nói là ngươi, cho dù là ta, muốn không nhờ ma pháp quyển trục chiến thắng cũng phải tiêu phí không ít khí lực. Dù sao, ma pháp chú ngữ luôn luôn là nhân tố trọng yếu chế ước ma pháp sư. Đối phó lĩnh vực hắn như vậy, ma khí song tu cao thủ thích hợp hơn. Hai ngày này ta suy nghĩ rất nhiều phương pháp ứng đối, nhưng khả năng thành công cũng rất nhỏ. Tu luyện ma pháp cũng không phải việc sớm chiều. Trừ phi ngươi hôm nay có thể có một đột biến từ thiên kế thứ 11. Nếu không, cả 1/10 cơ hội đều không có. Băng Vân Nha đầu này thực lực phát triển từ thấp đến cao, không đến 30 năm, băng thần tháp chắc chắn lại xuất hiện một thần hàng sư. Lĩnh vực của nàng ngươi đã thấy, so với đại địa nữ thần lĩnh vực còn mạnh hơn trên vài phân. Đúng là trận đấu hôm nay nàng ta cũng không nhất định dùng hết toàn lực. Chúng ta đây đánh cuộc đi. Niệm Băng mỉm cười nhìn Dung Thân Vương. Đánh cuộc? Chẳng lẽ ngươi nắm chắc có thể chiến thắng? Vốn ta đối dung hợp ma pháp của ngươi đã rất tự tin, nếu không cũng sẽ không xuất ra Trường Sinh đao rồi. Tuy nhiên, băng vân kia trong ma pháp chiến đấu khía cạnh kinh nghiệm tuyệt không thể so ngươi ít hơn, căn bản không có khả năng cho ngươi cơ hội phát huy. Cho dù ngươi có thể phát huy ưu thế dung hợp ma pháp, cũng không nhất định có thể thắng. Còn có cái gì đánh cuộc? Dung Thân Vương kinh ngạc nhìn Niệm Băng. Niệm Băng nói, hiện tại đang nói mấy cái này còn quá sớm, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Cuộc, đánh cuộc thắng bại giữa ta và băng vân. Nếu ta thắng, ngài phải đáp ứng ta một sự kiện. Nếu ta thua, ta cũng vô điều kiện đáp ứng ngài một sự kiện. Như thế nào? Dung Thân Vương trong mắt toát ra một tia quang quang nhàn nhạt. Tiểu tử, ta ăn muối nhiều hơn ngươi ăn cơm. Dùng loại phương pháp này kích ta vô dụng. Tuy vậy, ta nghĩ không ra ngươi có biện pháp gì. Trải qua mấy ngày ở chung cùng Dung Thân Vương truyền thụ không hề bảo lưu, Niệm Băng cũng đã biết không khí giữa mình và vị gia gia này sớm đã thoải mái rất nhiều. Thì ngài đánh cuộc hay không đánh cuộc chứ? Một thanh Trường Sinh đao đổi một điều kiện mà thôi. Đối với ngài mà nói cũng không thiệt hại à? Ngài yên tâm, chuyện yêu cầu này của ta cùng Dung gia không quan hệ, chỉ cùng ngài có quan hệ mà thôi. Ta đối với quyền lực cũng không có cái gì hy vọng xa vời. Dung Thân Vương cười nói, hảo, ta cùng ngươi đánh cuộc này, nói đi, ngươi có điều kiện gì muốn cho ta đáp ứng? Niệm Băng trong mắt quang quang chợt lóe, nói, trước khi chiến thắng, nói điều kiện để làm gì? Chờ ta thắng rồi nói sau đi. Dung Thân Vương nói, xem bộ dáng của ngươi, tựa hồ thật sự nắm chắc, ta đến muốn biết ngươi chuẩn bị như thế nào ứng phó tiên thiên lĩnh vực của nàng. Niệm Băng cười hắc hắc, tiến đến Dung Thân Vương bên cạnh ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ mấy câu. Nghe hắn nói xong, Dung Thân Vương hiển nhiên kinh hãi, kinh ngạc nhìn Niệm Băng, như vậy cũng đúng. Tiểu tử ngươi rất hèn hạ a. Niệm Băng cười nói, cái này chẳng phải do kế thừa gen tốt đẹp của ngài sao? Thúi lắm, ta khi nào giống ngươi được, tiểu tử ngươi thật sự là giả hoạt, nhưng biện pháp này cũng không phải không thể được. Ít nhất ngươi có một nửa cơ hội. Cha ngươi so với ngươi còn kém một ít. Thành thật, ta từ nhỏ đi theo cha tại trên đại lục Đông trốn Tây ẩn, sau lại tự mình hành tẩu trên đại lục, nếu không giả hoạt một ít, như thế nào sinh tồn? Dung Thân Vương thở dài một tiếng, nói, tốt lắm, nói ra điều kiện của ngươi đi, cho dù ngươi thua, ta cũng đáp ứng ngươi. Niệm Băng có chút sững sờ ra ra, ngài thấy ta đáng thương sao? Ma luyện ở bên ngoài cũng không phải một chuyện xấu. Ngày đó ta đáp ứng điều kiện của ngài, mọi việc trước kia cũng đã buông xuống. Điều kiện ta rất đơn giản, chỉ xin ngài không đi băng nguyệt đế quốc. Dung Thân Vương ngây người một chút, nói, không đi. Chẳng lẽ ngươi sợ ta chết ở trong tay băng tuyết nữ thần tế tự lão thái bà kia? Niệm Băng lắc lắc đầu, nói, không, thân làm con, thay cha mẹ báo thù là phận làm con. Ngài lo việc binh mã cả đời rồi, nên biết nghỉ ngơi đi, việc này giao cho ta đi. Niệm Băng mặc dù nói thực bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn lại toát ra quang mang chấp nhất, đó là biểu hiện tin tưởng. Dung Thân Vương nhìn thật sâu Niệm Băng, được lắm, ngươi thật sự đã trưởng thành. Nếu Dung Thiên còn sống, thấy được đứa con của mình xuất sắc như thế, không chừng sẽ phi thường cao hứng à. Đem hết toàn lực để chiến đấu đi, cho dù cuối cùng thua cũng không có gì. Hắn không nói cho Niệm Băng vì lần này có thể làm cho hắn đạt được quán quân chính mình làm bao nhiêu cố gắng. Đơn độc thuyết phục Hoa Thiên Đại Đế hắn hao phí không ít lời lẽ. Hắn hướng Hoa Thiên Đại Đế cam đoan Niệm Băng là người kế thừa của mình, trở thành người thủ hộ Hoa Dung Đế quốc tương lai. Hoa Thiên mới đồng ý để cho Dung Băng chủ động nhận thua. Niệm Băng trong mắt toát ra tình cảm thắm thiết, hy vọng là như vậy. Ra ra, ta muốn chuẩn bị cho trận đấu ngày mai, xin ngài hộ pháp cho ta. Đêm đã khuya, Niệm Băng mới lặng lẽ về tới lữ điếm. Phượng Nữ còn chưa ngủ, đang đợi hắn trở về. Nha đầu ngốc, sao không đi ngủ trước đi? Đã trễ thế này rồi, giọng nói Niệm Băng có chút trách cứ. Phượng Nữ mỉm cười, chàng chưa trở lại ta ngủ không được, nhân tiện luyện công một lát. Người như chúng ta đây ngủ hay không ngủ cũng đâu quan trọng. Niệm Băng ôm Phượng Nữ vào trong lòng, nhẹ giọng nói, ngày mai sẽ kết thúc thi đấu, sáng sớm ngày mốt chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Phượng Nữ ánh mắt buồn bã, khi kết thúc thi đấu, ta cũng nên trở về Phượng tộc. Niệm Băng lắc đầu, hiện tại nói mấy cái này còn quá sớm, bây giờ chúng ta hãy nói chuyện vui vẻ. Chờ khi kết thúc thi đấu, khi đó nàng hãy quyết định. Phượng Nữ trong lòng dường như cảm giác có chút bất an, nhẹ giọng nói, Niệm Băng, không biết vì cái gì mà mấy ngày nay ta cảm giác dường như có người đang theo dõi chúng ta. Niệm Băng mỉm cười, nàng đa tâm rồi, chắc đó là người do ca ta phái tới bảo vệ chúng ta. Phượng Nữ lắc đầu, không, những người do ca ca chẳng phái tới ta đều có thể cảm giác rõ ràng, nhưng dường như phảng phất đâu đây có ánh mắt đang nhìn chúng ta. Ta có cảm giác nhưng lại không nắm bắt được. Niệm Băng ngẩn người nói, đừng nghi ngờ nữa, dù sao ngày mốt chúng ta rời khỏi nơi này rồi. Có lẽ người nàng cảm giác được là cao thủ do ca ca ta phái tới. Ngày đó nàng cũng đã thấy bảo vệ y nặc là hai gã vũ thánh. Hoa Dung Đế Quốc là đại lục đệ nhất cường quốc, mà Dung gia lại là Hoa Dung Đế Quốc đệ nhất gia. Người phái tới bảo vệ dĩ nhiên là có chút năng lực. Hy vọng là thế, không biết Phượng Không trưởng lão cùng các tộc nhân của ta thế nào rồi. Muộn rồi, hãy ngủ đi. Phượng Nữ, ngày mai ta thi đấu rồi, tối hôm nay ta muốn ôm nàng ngủ được chứ. Nàng yên tâm, ta không có hành động gì vô phép đâu. Phượng Nữ mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu. Sắp ly biệt, nàng thật sự không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của Niệm Băng. Niệm Băng hoan hô một tiếng, ôm lấy Phượng Nữ, cẩn thận bồng nàng đặt lên giường. Hắn rất nhanh cởi áo ngoài, ôm thân thể mềm mại tràn ngập co giãn kia. Trong mũi hắn phiêu đãng mùi thơm động lòng người, trong lòng tràn ngập thỏa mãn. Lúc này trong lòng Niệm Băng không có một tia tạp niệm, chỉ có cảm giác thắm thiết Phượng Nữ là của mình, chỉ cần ôm như vậy là đủ rồi. Lúc đầu Phượng Nữ còn có chút bối rối, trong lòng vừa sợ vừa chờ mong. Nghe tiếng ngáy Niệm Băng dần dần vang lên, trong nội tâm nàng không tránh khỏi có chút mất mát. Ngẩng đầu nhìn nam tử đang ôm mình, nàng cảm giác rõ ràng được vầng ngực ấm áp, chân thật. Mấy ngày nay Niệm Băng đối đãi nàng như châu báu, khiến cho nàng thưởng thức được đầy đủ ma lực của tình yêu. Nghĩ đến cảnh phải chia lìa, trái tim nàng đau đớn không xiết. Phượng Nữ ôm chặt Niệm Băng, nhẹ nhàng hôn hắn một cái. Trong đầu chứa đầy tâm tư phức tạp, nàng dần dần thiếp đi. Trận chung kết ngũ quốc tân duệ ma pháp sư đại tái rốt cục đã bắt đầu. Hôm nay là trận cuối cùng, hai người thi đấu đều là đại biểu của Băng Nguyệt Đế Quốc. Đứng trên đài, Niệm Băng cảm giác rõ ràng không khí trên đài hôm nay có chút nặng nề. Băng Vân đứng trước mặt hắn đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú. Ngươi ở tuổi này mà đã rất mạnh rồi, đáng tiếc là ngươi không có tiên thiên lĩnh vực nên căn bản không có khả năng chống lại ta, Băng Vân lạnh nhạt nói. Niệm Băng thâm trầm gật đầu, quả thật, ta so ra kém tiên thiên lĩnh vực của ngươi, xét toàn lực thì ngươi mạnh mẽ hơn ta không ít. Băng Vân ánh mắt chợt lóe lên, đã biết rõ kết quả thì cần gì phải động thủ. Dù sao chúng ta đều từ Băng Nguyệt Đế Quốc đến, hay là để dành chút khí lực để đường trở về được vui vẻ. Niệm Băng mỉm cười, đường trở về như thế nào thì đó là chuyện ngày mai. Muốn ta nhận thua sao? Có thể, chỉ cần ngươi nói cho ta biết cha mẹ ta bị giam ở địa phương nào tại Băng Thần Tháp. Lại vẽ một bản đồ chi tiết, ta lập tức nhận thua, quyết không nói hai lời. Băng Vân nhíu mày, nói, ngươi đang nằm mơ sao? Đã như vậy thì ta đây cũng chỉ có cách là đánh bại ngươi. Dung Phi ở một bên nói, hôm nay là trận chung kết, quy tắc giống như trước, không được sử dụng ma pháp quyển trục. Trận đấu bắt đầu, chờ một chút Niệm Băng nói. Dung Phi ngẩn người, ngươi còn có chuyện gì? Niệm Băng nói, ngài là trọng tài, nhưng ta hy vọng ngài không cần ở trên đài. Nếu không, lỡ ngộ thương đến ngài thì không hay chút nào. Dung Phi trong mắt hiện lên một tia tức giận, nếu các ngươi có thể làm ta bị thương, ta đã không xứng làm trọng tài trận đấu lần này. Nói xong, hắn y như trước lui tới bên mép đài. Niệm Băng trong mắt toát ra một tia khinh thường, chính mình đã nhắc nhở qua mà Dung Phi không muốn đi xuống, có bị gì thì đó là do hắn. Hơi thở lạnh như băng theo thân thể Băng Vân phát tán ra chung quanh. Vầng sáng màu trắng phiêu đãng nhắm bốn phương tám hướng xâm nhập. Đối với Niệm Băng nàng tuyệt đối không hề có chút khinh thị, nhất là từng thấy qua lực công kích cường hãn của Băng Hỏa Đồng Nguyên Ma Pháp, cho nên vừa lên đến liền sử dụng Băng Tuyết Nữ Thần lĩnh vực. Niệm Băng trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Đột nhiên hắn làm một việc khiến tất cả mọi người ở đây giật mình. Hắn tự thoát y, cởi ma pháp bào màu đỏ ra, trên người chỉ còn cái áo trong màu trắng. Băng Vân thấy Niệm Băng đột nhiên thoát y, trong mắt nhất thời toát ra một tia bối rối, tiên thiên lĩnh vực phóng ra không khỏi chậm lại một chút. Niệm Băng cười hắc hắc, ma pháp bào cởi ra bay vèo trên mặt đất, tay trái trong nháy mắt chém ra, hồng, lam quang mang hai màu đồng thời lóng lánh. Băng Tuyết Nữ Thần Đích Tháng Tức cùng Hỏa Diễm Chi Thần Đích Bào Hào đồng thời bay ra, đem ma pháp bào ghim trên mặt đất, quang mang lại lóe lên, kim, ngân, hắc, thanh bốn màu quang mang phân biệt dừng ở chung quanh ma pháp bào. Băng, ngươi là đại biểu rét lạnh, hỏa, ngươi là nguồn suối nóng rực. Khí tức băng cùng hỏa, các ngươi cho phép ta đem đặc tính của bọn ngươi dung hợp, lấy ngọn nguồn các ngươi làm vật dẫn, hợp lại đi. Băng Tuyết Nữ Thần Chi Thạch cùng Hỏa Diễm Thần Chi Thạch đồng thời thả ra vầng hào quang sáng chói. Ma pháp bào bị ghim trên mặt đất xuất hiện từng đạo đường vằn màu vàng. Đó chính là một cái ma pháp trận dị thường phức tạp. Ma pháp trận chuyển biến sinh động, ở trung ương mọc lên một đoàn hồng, làm hai sắc quang mang trộn lẫn vào nhau. Quang mang không ngừng phun ra nuốt vào. Đột nhiên thế giới chung quanh thay đổi, hai màu hồng và lam kia đồng thời biến mất, mọi thứ đều trở nên ảm đạm. Băng Vân toàn thân chợt chấn động, Nàng vốn phóng thích ra tiên thiên lĩnh vực, thế nhưng trong nháy mắt đã bị suy kiệt, vầng sáng màu trắng kia đột nhiên biến mất. Tấm lụa mỏng trên mặt nàng có chút ba động, thân thể chợt yếu đuối, trong mắt toát ra vẻ mơ mịt, nàng căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì. Niệm Băng hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, thân thể hắn nhoáng lên, lúc song đao bay ra lập tức khoanh chân ngồi xuống đất. Hắn chỉ khẽ chau mày. So với tình hình của Băng Vân tốt hơn rất nhiều. Không hay ho nhất chính là Dung Phi, hắn không nghe lời Niệm Băng cảnh cáo cứ ở trên đài trận đấu, nên té ngã xuống đất, trong mắt toát ra vẻ thống khổ. Ma pháp trận trên mặt đất lúc này đã chuyển hóa thành màu tím nhạt, trong đó mỗi một cái ma pháp ký hiệu đều thong thả vòng quanh ma pháp trận xoay tròn. Trong mắt Niệm Băng cùng Băng Vân nhìn thấy thế giới đã hoàn toàn biến thành màu tím, hết thảy đều là chân thật nhưng giống như hư ảo. Niệm Băng có chút thở hào hển, mồ hôi từng giọt lớn rơi xuống. Mặc dù đang thống khổ, nhưng trên mặt hắn toát ra nụ cười hưng phấn. Tình huống tương tự hắn từng trải qua một lần, nên không giật mình mà ổn định tâm thần. Hắn bình tĩnh nhìn Băng Vân phía trước cách đó không xa. Ngươi làm cái gì vậy? Băng Vân giãy giụa ngồi dậy, nhưng cho dù nàng cố gắng đi nữa, tinh thần lực cũng đã bị thoát ra hoàn toàn. Niệm Băng hít sâu một hơi, hắn đã thích ứng được cảm giác mất đi tinh thần lực. Xem ra ta đánh cuộc thắng rồi. Tiên thiên lĩnh vực mặc dù cường đại, nhưng cũng phải dựa vào tinh thần lực mới có thể phát ra. Đã không có tinh thần lực, tiên thiên lĩnh vực của ngươi tự nhiên mất đi năng lực. Mà pháp lực của ngươi và ta hơn kém nhau không xa. Bây giờ ngươi đã mất đi chỗ dựa, đã không có tinh thần lực, chỉ sợ ngươi không dùng thiên huyễn lĩnh vực được nữa. Chúng ta cùng đứng ở vạch xuất phát, muốn đạt được thắng lợi cuối cùng thì phải xem năng lực của mỗi người, không làm tổn thương đến mình mà đánh bại được đối phương cũng không dễ dàng gì. Sự mê muội trong đầu không ngừng công kích Băng Vân, thậm chí nàng lúc này mơ hồ. Từ lúc bắt đầu tu luyện ma pháp tới nay, nàng mới lần đầu tiên trải qua tình cảnh như vậy. Đối với một ma pháp sư mà nói, không có tinh thần lực cũng như không có tay mà dùng kiếm. Ma pháp lực của nàng mặc dù cường đại, nhưng muốn đánh bại đối thủ bây giờ chỉ có cách sử dụng công kích ma pháp chú ngữ. Niệm Băng nhìn thoáng qua hỏa vân cháo quanh quần đài thi đấu, tu vi của đại ma pháp sư quả nhiên cường hãn. Cấm chú này của mình có phạm vi bao trùm so với đài thi đấu còn lớn hơn một chút, nhưng lại bị hỏa vân cháo mạnh mẽ áp chế. Niệm Băng không nhắm Băng Vân ra tay, mà đi từng bước một đến bên người Dung Phi, một cước giơ lên đá hắn xuống đài. Phải biết rằng trong cấm chế ma pháp trận, tinh thần lực càng cường đại thì cảm thụ bị rút ra càng thống khổ. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước Niệm Băng có thể bằng vào ma pháp trận này đánh bại Hy Lạp Đức. Lúc này, Dung Phi vẫn tiếp tục đắm chìm trong thống khổ. Băng Vân miễn cưỡng đứng lên, thân thể có chút dao động. Nàng muốn lấy vật phẩm trong triệu hoán pháp bảo ra mà không còn tinh thần lực, cả chuyện đơn giản nhất là lấy triệu hoán vật cũng làm không được. Niệm Băng mỉm cười, sao rồi, không thích ứng được à? Không cần hoạt động mạnh, nếu ta là ngươi bây giờ ta sẽ nhận thua. Tại thời điểm sử dụng ma pháp trận, ta đã lấy ra ma pháp đao cực mạnh của mình. Bằng vào chúng nó, ta hoàn toàn có thể thành lập một hệ thống phòng ngự cường đại, thi triển ra diện tích công kích ma pháp rộng. Căn bản là không sợ bị thương tổn. Chỉ sợ ngươi không có được may mắn như vậy. Băng Vân lạnh lùng nhìn Niệm Băng, hèn hạ. Trận đấu vốn công bình, thế nhưng ngươi lại dùng thủ đoạn này để đạt mục đích, cho dù ngươi thắng cũng không hay ho gì. Niệm Băng cười hắc hắc, ta chỉ là theo đuổi kết quả mà không cần biết quá trình. Chơi đẹp sao? Một ma pháp sư có khả năng tạo lĩnh vực chống lại một ma pháp sư không có tiên thiên lĩnh vực, trận đấu công bình là như vậy sao? Hèn hạ là cái gì? Vì sinh tồn, thủ đoạn gì ta đều nguyện ý sử dụng, huống chi cho dù ta hèn hạ đi nữa, ta cũng không có vi phạm quy tắc trận đấu. Ta cũng không dùng quyển trục mà đó chỉ là quần áo của ta mà thôi, ngươi có thể đem nó lý giải là một món đồ ma pháp vật phẩm. Băng thần tháp các ngươi không phải nổi danh hèn hạ sao? Nếu không, tại sao ngươi phải dùng tính mạng cha mẹ mà uy hiếp ta? Thiên Huyễn Băng Vân, thẳng thắn mà nói về thực lực thì ngươi đúng là trên cơ ta, nhưng nếu không phải trong lúc thi đấu thì ngươi không có khả năng thắng ta. Ta nắm chắc chí có 7 thành đánh bại ngươi. Băng Vân cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại ngươi nói mấy cái này còn có ích lợi gì? Đây là lần đầu tiên chúng ta giao đấu, cũng sẽ không là lần cuối cùng. Động thủ đi. Không có ma pháp trượng, ngươi nghĩ rằng ta không thắng được ngươi sao? Hàn Băng Vĩnh Hằng, xin mời cho phép ta kêu gọi khí tức của ngươi, kêu gọi cứng cỏi của ngươi, rét lạnh của ngươi, cao ngạo của ngươi, hóa thành vạn cổ hàn băng chi tường, ngăn cản hết thảy công kích tà ác đi. Bức tường hàn băng màu lam lạnh như băng theo chú ngư ngưng kết. Mặc dù không có tinh thần lực khống chế, nhưng ma pháp cũng phát huy ra uy lực vốn có. Quang mang màu lam rút đất mà dậy, đem cả đài thi đấu quách đoạn, cùng hỏa vân cháo tiếp xúc chung quanh, hình thành một tường hàn băng thật lớn. Niệm Băng lạnh nhạt cười, Băng Vân tiểu thư, ngươi phải nhớ kỹ, ma pháp trận này của ta có tên gọi là giấc ngủ vĩnh hằng. Băng Vân không lên tiếng, nàng rất nhanh ngâm sướng chú ngữ. Đã không có ưu thế về tiên thiên lĩnh vực, nàng muốn chiến thắng Niệm Băng cũng chỉ có cách dựa vào công kích ma pháp. Tự do chi phong đích kinh ngầm, thần cơ bách biến địa lục mang, quán xuyên thiên địa đích thự quang, vĩnh thế địa ngục địa chớ chú, hắc ám, quang minh, không gian, phong, hãy biến ảo thần thánh. mau tác dụng nhanh chóng, lấy băng hỏa đồng nguyên phóng thích khí tức các ngươi đi. Thanh, ngân, bạch, hắc bốn màu quang mang đồng thời phóng ra. Trên đài thi đấu cơ hồ có thể nghe được tiếng reo hò của ma pháp nguyên tố, đây chính là tác dụng của đỉnh cấp bảo thạch. Ngạo thiên đao, tuyển kỳ đao, thánh diệu đao, vệ ma đao, quanh quẩn chung quanh ma pháp trận giấc ngủ vĩnh hằng. Nhờ băng hỏa đồng nguyên, khí tức trong ma pháp trận thả ra một tầng ánh sáng bốn màu dày đặc, đem niệm băng bao phủ ở bên trong. Bạo phong tuyết xuất hiện ngoài bức tường hàn băng, không khí trên đài thi đấu không ngừng giảm xuống. Bông tuyết giống như lưỡi đao kia dưới tác dụng của bạo phong, giống như ngọn đao nhỏ không ngừng cắt khắp ngõ ngách của đài thi đấu, bức tường hàn băng không ngừng phát ra tiếng kêu nhè nhẹ. Niệm băng nhìn thấy bông tuyết bay múa mà mỉm cười. Hắn biết rõ băng vân sở dĩ có danh xưng là thiên huyễn là bởi vì nàng dùng tinh thần lực cường đại khống chế băng ma pháp, có thể huyễn hóa ra vô số hình thái thần kỳ. Sở dĩ hắn chọn dùng ma pháp trận giấc ngủ vĩnh hằng cũng bởi vì băng vân đã không còn tinh thần lực, nàng đã mất đi ma pháp biến hóa. Nhưng mà mình lại không phải như thế, tinh thần lực của mình cũng cường đại, biến hóa ma pháp tuyệt không kém so với băng vân. Nhưng ma pháp biến hóa của mình không chỉ có dựa vào tinh thần lực, mà là mô phỏng ma pháp. Cho dù không dùng tinh thần lực khống chế, bằng vào biến hóa các loại ma pháp nguyên tố uy lực sinh ra cũng cường đại. Lúc trước, sau khi cùng Huy Lập Đức đánh một trận, Niệm Băng đã nghiên cứu làm thế nào có thể trong giấc ngủ vĩnh hằng phát huy thực lực của mình. Hắn không ngừng thăm dò và tu luyện, rốt cục tìm được một biện pháp. Mặc dù biện pháp này cũng không thể làm cho hắn khôi phục tinh thần lực, nhưng ít ra công kích của hắn sẽ không bị cắn trả. Trước mắt phải mô phỏng bốn nguyên tố để lập ma pháp trận này. Trên bộ quần áo của hắn văng ra kia không chỉ có một giấc ngủ vĩnh hằng ma pháp trận, mà tại bên mép quần áo còn kèm theo một ít phụ trợ ma pháp trận. Mấy cây pháp trận này có tác dụng lớn nhất là dẫn động hắc ám, quang minh, không gian, phong, bốn lực tạo thành một cái siêu cấp phụ trợ kết giới. Tại trong kết giới, Niệm Băng sử dụng bốn loại ma pháp dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa khi thi triển lại tiếp xúc đến bốn nguyên tố mô phỏng làm phạm vi năng lượng ma pháp trận sẽ tự nhiên biến mất. Giấc ngủ vĩnh hằng ma pháp trận này không nghi ngờ gì chính là kết giới vô cùng tốt. Hắc ám vô tận hóa thành tà ác vô tận, ăn mòn hết thảy thế gian, phân hủy hết thảy thế gian, phát ra ma trưởng hủy diệt, tràn ngập thiên địa đi. Sương mù ăn mòn, chú ngữ này Niệm Băng mới tìm được không lâu, vừa lúc mượn cơ hội này thí nghiệm một chút. Quang mang bốn nguyên tố khiến cho ma pháp trận đột nhiên trở nên ảm đạm. Tại ma pháp bào dưới bốn loại ma pháp nguyên tố đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Khí tức quang minh thu liễm đến tầng bên trong nhất, cùng quang minh tương tiếp. Bên ngoài còn lại là khí tức hắc ám. Bởi vì hắc ám phóng ra ngoài, cho nên mới khiến cho cả ma pháp trận nhìn qua rất ảm đạm. Bạo phong tuyết đã tới, sương mù màu đen cũng đồng thời bốc lên. Khi bạo phong tuyết kia cùng sương mù màu đen tiếp xúc, trong phút chốc phát âm thanh lớn, phốc, phốc. Bông tuyết trong màn sương mù lan ra, trong khoảnh khắc biến mất. Niệm Băng không ngừng thúc giục ma pháp lực, tăng cường hiệu quả cho sương mù ăn mòn. Loại sương mù ăn mòn này đối kháng với bông tuyết rất thích hợp, hơn cả hỏa pháo ma pháp. Trên đài, Hoa Thiên Đại Đế trong mắt phát ra một đạo tinh quang. Lão không vì Niệm Băng sử dụng hắc ám ma pháp mà hờn giận, ngược lại khóe miệng toát ra một tia mỉm cười quái dị. Ánh mắt lão cùng Dung Thân Vương chạm nhau, lão gật gật đầu. Dung Thân Vương lạnh nhạt cười. Lão biết lúc này Hoa Thiên Đại Đế đã chính thức coi trọng Niệm Băng. Bông tuyết biến mất, trên đài lúc này tràn ngập sương mù mênh mông. Đáng tiếc là sương mù ăn mòn này uy lực tuy mạnh, nhưng đối mặt bức tường hàn băng lại không có khả năng đột phá. Bức tường hàn băng bị ăn mòn không ngừng phát ra thanh âm khó nghe, nhưng mặt trên chỉ xuất hiện một ít dấu vết ăn mòn lỗ chỗ như tổ ong. Sương mù ăn mòn không đủ làm cho bát giai phòng ngự ma pháp này bị hỏng. Vào thời điểm băng vân chuyển đổi chú ngữ, ma pháp của Niệm Băng cũng ngã theo nhau mà đến liên tiếp. Bằng tác dụng của bốn nguyên tố cơ bản của ma pháp trận, hắn sử dụng ma pháp tốc độ nhanh kinh người. Lúc ngâm sướng chú ngữ đã không cần ngữ điệu đặc thù kia nữa. Ma pháp trận tăng lên khiến cho hắn cùng với bốn loại nguyên tố hoàn toàn kết làm một thể. Hắc vụ dần dần ảm đạm. Băng vân có năng lực nhìn xuyên thấu qua tường băng. Khi nàng phát ra tình cảnh của Niệm Băng bên kia không khỏi giật mình. Vô số đạo phong nhận đang đâm đến, tiếng cắt đoạn vỡ vụn không ngừng vang lên. Băng phấn tung tóe ra, bộc phát ra từng đám sương mù. Bức tường hàn băng cũng không phải là rắn chắc lắm. Cùng lúc đó, một đám kim quang nhanh chóng xuất ra. Trên đài bắt đầu ngưng kết vô số điểm sáng màu vàng mà mắt có thể nhìn thấy. Tiếp theo luân phiên công kích đến. Niệm Băng dùng hai loại ma pháp này uy lực cũng chỉ có lục giai, nhưng lợi hại của nó là ở tốc độ. Đầu tiên là sương mù ăn mòn, sau đó là quang minh. Khi quang minh tiến đến, hai loại hắc ám và quang minh cùng đánh sâu vào. Bức tường hàn băng căn bản không có khả năng chống cự nổi nữa. Băng vân phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ cái khăn che mặt của nàng. Trước ngực hoa băng màu lam chợt phát sáng, đôi mắt đẹp lạnh như băng của nàng hướng ra vô tận. Nàng cố nén tinh thần lực đang suy yếu, tiến về phía trước từng bước một. Ngay sau đó, động tác của nàng nhanh lên, thân hình uyển chuyển múa máy. Bức tường hàn băng từ từ vũ động, trong miệng nàng khe khẽ phát ra âm bậc êm tai, tựa như đang tấu một khúc nhạc. Dung mạo nàng tựa như một đóa mai nở ra trong thế giới băng tuyết. Vô số điểm sáng rơi xuống, quang mang màu vàng lặng yên dừng ở trên bức tường hàn băng. Ngay sau đó, tại trong kim quang chói mắt kia, bức tường hàn băng chợt biến thành một tảng băng vụ lớn, rồi biến mất không thấy. Băng vụ mới vừa mất, băng vân xuyên qua băng vụ tung bay xuất hiện. Lúc này Niệm Băng mới nhìn rõ kỹ thuật nhảy múa uyển chuyển kia của nàng. Quyển giới lam quang nhàn nhạt giống như ngọn lửa bao quanh thân thể mềm mại của nàng bốc lên. Mỗi bước đi của nàng mặc dù có vẻ tập tễnh nhưng vẫn động lòng người. Niệm Băng lúc này không còn tâm trạng thưởng thức, hắn nhìn cảnh trước mặt không khỏi trong lòng rét lạnh. Tuyệt chiêu của băng thần tháp quả là không đơn giản. Hắn không dám có chút khinh thường, lập tức phát ra ma pháp kế tiếp. Ngân quang xuất hiện tại một bên ma pháp trận, màu bạc nhàn nhạt bốc lên, tăng đến tột cùng rồi dần dần trở nên vặn vẹo. Ma pháp trận này của Niệm Băng mặc dù uy lực cũng được, nhưng trong tình huống không có tinh thần lực, hắn cũng chỉ có thể sử dụng công kích ma pháp cực kỳ hao tổn ma lực mới có thể chắc chắn công kích được đối thủ. Hơn nữa, vì bốn loại ma pháp này là mô phỏng ma pháp, nên còn sinh ra năng lực phòng ngự bảo vệ Niệm Băng, cho nên hắn cũng chỉ có thể sử dụng công kích ma pháp lục giai mà thôi. Nếu có thể sử dụng ma pháp mạnh hơn được, thì hắn đã sớm động thủ rồi. Không gian vặn vẹo ngày càng trở nên mãnh liệt, thời gian và không gian phảng phất tại giờ khắc này đọng lại. Thân ảnh băng vân trong không gian vặn vẹo đã trở nên mờ ảo, có chỗ trong nháy mắt bành trướng ra, có chỗ co rút lại, có chỗ thậm chí cả không khí cũng đã rút hết. Công kích ma pháp không gian hệ này uy lực thật lớn, chỉ là bởi vì có tính chất cực hạn, cho nên người sử dụng được cũng không nhiều. Không gian vỡ vụn hình thành vô số lưỡi đao vô hình cắt vào thân thể băng vân, quang mang vặn vẹo kia khiến mọi người dưới đài thầm kinh ngạc. Liên tiếp dùng bốn lục giai công kích ma pháp, Niệm Băng tự hồ cũng không có tiêu hao nhiều lắm ma pháp lực. Hơn nữa dưới đài mọi người căn bản không biết giấc ngủ vĩnh hằng có bao nhiêu uy lực. Cấm chế pháp trận này đối với ma pháp sư bình thường không dễ dàng sử dụng. Cảm giác tinh thần lực chợt bị rút hết khiến cho không có người bình thường nào có thể chịu được. Ma pháp sư nghị lực kém một chút cũng sớm bị bất tỉnh. Băng Vân và Niệm Băng lại tiếp tục chiến đấu như trước. Không gian vặn vẹo kia tiếp xúc đến làm sắc quang diễm trên người Băng Vân tự hồ có chút rút bớt, chỉ là làm nàng di động chậm lại, chứ không thể ngăn cản được hành động của nàng. Băng Vân di chuyển tốc độ rất chậm, nhưng Niệm Băng cũng đã phát hiện vấn đề. Bởi vì Băng Vân xuất hiện trong mắt hắn càng lúc càng lớn, phương hướng di động của nàng chính là nhắm hướng hắn mà đến. Trong lòng Niệm Băng máy động, nàng chẳng lẽ sẽ dùng vũ kỹ sao? Muốn cận chiến với ta à? Không, không có khả năng đó. Đây là trận đấu, nếu nàng dùng vũ kỹ chẳng khác nào tự nhận thua. Hơn nữa đệ tử băng thần tháp làm sao có thể biết vũ kỹ? Trong thời gian Niệm Băng suy nghĩ, tốc độ di động của Băng Vân đột nhiên nhanh hơn, làm sắc quang diễm kia phảng phất trong nháy mắt dung nhập vào làn da của nàng. Thân ảnh của nàng giống như một thanh lợi kiếm, phá mở chướng ngại của không gian vặn vẹo, phía sau dẫn theo tàn ảnh, trong chớp mắt đã vọt tới trước người Niệm Băng. Làm sắc quang diễm trong nháy mắt xuất hiện, trong đôi mắt Băng Vân tràn ngập vẻ mệt mỏi. Niệm Băng đột nhiên hiểu được Băng Vân đã dùng kỹ xảo gì, trùng kích vừa rồi rõ ràng là một loại hữu ích ma pháp. Mục tiêu của nàng rất đơn giản, bản thân mình phóng thích bốn nguyên tố làm ma pháp trận, chỉ có thể hóa giải uy lực tự thân ma pháp sinh ra, đối công kích từ bên ngoài đến không có một chút tác dụng chống cự. Mà Băng Vân đột nhiên dùng thân thể đánh sâu vào làm nhiễu loạn tâm thần Niệm Băng. Bây giờ phóng thích ma pháp đã không còn kịp nữa. Một khi Băng Vân hủy đi ma pháp trận, tiên thiên lĩnh vực của nàng sẽ bộc phát. Tinh thần lực mình còn chưa khôi phục, căn bản là không có khả năng chống cự. Các ý niệm trong đầu Niệm Băng nhanh như thiểm điện lướt qua, hắn không do dự liền xông ra ngoài. Lúc này thân thể Băng Vân tản ra làm sắc quang diễm vọt tới ma pháp trận. Khí tức hỏa hồng trong nháy mắt theo thân thể Niệm Băng phát ra, hỏa diễm nóng rực quanh quẩn thiêu đốt thân thể hắn. Hắn nhảy mạnh vào trong quang diễm kia. Trong nháy mắt, Niệm Băng cùng Băng Vân đồng thời chấn động kịch liệt. Bọn họ bị thiêu đốt do ma pháp lực trong cơ thể chính mình. Đau đớn do băng hỏa tương giao sinh ra khiến cho bọn họ đồng thời run lên. Theo quán tính, Niệm Băng xông qua làm sắc quang diễm, hỏa diễm chung quanh thân thể hắn cùng băng diễm kia đồng thời biến mất. Nhưng trong nháy mắt cường quang sinh ra khiến cho hai người tạm thời mất đi thị lực. Tay phải Niệm Băng nắm thành quyền trực tiếp hướng Băng Vân kích tới. Nhưng trong cơ thể truyền đến đau nhức khiến cho khi hắn vọt tới trước thì bị mất thăng bằng, vô ý thức biến quyền thành trường, định nắm lấy một vật gì đó để ổn định thân thể. Băng Vân thương tổn so với Niệm Băng nặng hơn nhiều. Niệm Băng dù sao cũng là băng hỏa đồng nguyên ma pháp sư, đối với khí tức của băng có năng lực đề kháng rất mạnh. Nhưng Băng Vân không có được khả năng đó. Lúc này cảm giác mê muội mãnh liệt cùng đau nhức trong cơ thể khiến nàng không khỏi thổ ra một ngụm máu tươi. Trong lúc thần trí mơ hồ, nàng đột nhiên cảm giác được một cái gì đó nóng rực chạm lên thân thể. Nàng cảm thấy phía trước ngực căng thẳng, một cảm giác khác thường truyền vào trong cơ thể. Băng Vân toàn thân mềm nhũn, dưới tác dụng của xung lực nhất thời ngã về phía sau. Khi Niệm Băng biến quyền thành trưởng vô ý thức chụp tới, hắn chụp trúng một thứ đầy đặn, co giãn. Vốn muốn dùng lực bắt lấy để ổn định thân thể, nhưng thứ kia đã ngã về phía sau, thân thể hắn cũng nghiêng theo về phía trước. Tay kia của hắn vô thức duỗi ra ngoài, chụp tới chúng một thứ đầy đặn khác. Hắn xoay thân thể một chút để ổn định, ngược lại trở thành người giơ đầu chịu báng. Bịch một tiếng, dưới lưng truyền đến chấn động mãnh liệt, một vật nặng đè lên thân, hai tay hắn tiếp xúc với hai vật tràn ngập mềm mại co giãn, căng căng, một mùi thơm ngát như hoa lan xông vào mũi. Mùi thơm nhàn nhạt cùng hơi thở lạnh như băng nhất thời tác động đến thần trí. Niệm Băng vô thức lại nắm chặt hai vật mềm mại kia, bỗng nghe một tiếng rên rỉ động lòng người, nhất thời khiến hắn càng hoảng sợ. Thị lực rốt cục cũng khôi phục, Niệm Băng cùng Băng Vân vẫn duy trì cái tư thế cực kỳ ám muội kia. Niệm Băng nằm thẳng trên đài thi đấu, Băng Vân thì nằm ở trên người hắn, Hai tay Niệm Băng lúc này đang chộp vào trước ngực Băng Vân, đặt trên hai ngọn đồi cao vút kia. Cả hai người đều ngây dại, tình cảnh như thế làm sao bọn họ có thể nghĩ đến. Mọi chuyện vừa phát sinh cực nhanh, hơn nữa cường quang chói lòa, lúc này ngoại trừ bọn họ, không ai biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Mái tóc dài màu lam của Băng Vân buông xuống chấm đất giống như màn nước, vừa lúc che phủ thân thể nàng cùng Niệm Băng. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim Niệm Băng đập loạn xạ. Khuôn mặt Băng Vân lúc này chỉ cách hắn có một tấc, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia trên tràn ngập vẻ kinh ngạc, vẻ đẹp của Băng Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong các nữ nhân Niệm Băng từng gặp, chỉ có Phượng Nữ và Ngọc Như Yên miễn cưỡng có thể so sánh được với nàng. Phượng Nữ so với nàng ôn nhu hơn, nhưng thiếu nét lạnh lẽo. Niệm Băng đột nhiên phát hiện đôi mắt hai nàng rất giống nhau, đều là bầu trời màu lam đầy trong trẻo, không có lẫn một tia tạp chất. Nhìn thấy Băng Vân xấu hổ, Niệm Băng vẫn duy trì động tác lúc trước, thì thào nói: "Trời ạ, chẳng lẽ đây là công phu ngũ trảo đoạt nhũ hoa trong truyền thuyết hay sao? Mềm mại, êm ái quá. Ngươi, hỗn đản." Một giọt nước mắt rơi trên mặt Niệm Băng, lạnh như băng. Băng Vân giãy giụa đứng lên, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ và sát khí, vô số lam sắc nguyên tố quanh thân thể nàng phóng thích ra, hướng Niệm Băng cuồn cuộn lao đến một cách điên cuồng. Niệm Băng lại càng hoảng sợ, miễn cưỡng lăn mình một, khí lưu màu đỏ xung quanh thân thể tăng lên miễn cưỡng ngăn cản được công kích của Băng Vân. "Uy, ta không phải là cố ý, ta muốn giết ngươi." Khuôn mặt tuyệt mỹ của Băng Vân có chút nhăn nhó, hai mắt đỏ bừng, phảng phất như là một con sư tử cái muốn cắn người khác. Băng Vân không ngừng thở dốc, trong miệng bắt đầu ngâm sướng chữ cực mạnh mà nàng có khả năng phóng thích. "Ngươi điên rồi." Vừa nghe chú ngữ của Băng Vân, Niệm Băng chỉ biết không ổn rồi, dùng đến chú ngữ này chẳng những chính mình phải chết mà có lẽ Băng Vân cũng xong đời luôn. Niệm Băng cũng không phải quý trọng tính mệnh của Băng Vân, nhưng lúc này hắn cũng không muốn nàng chết đi như vậy. Nơi giam giữ cha mẹ còn cần phải dựa vào nàng để tìm ra. Không có gì do dự nữa, hắn lại đánh về phía Băng Vân, phải ngừng lại đoạn chú ngữ này mới được. Một lượng băng chủy thuấn phát xuất ra, đáng tiếc không có tinh thần lực điều khiển, phương hướng băng chủy công kích rất là tán loạn, chỉ có một cái là phóng đến trước mặt của Niệm Băng. Niệm Băng lúc này không còn thời gian để né tránh, thân thể hơi nghiêng, tránh những chỗ yếu hại, ôm lấy bả vai của Băng Vân, tay kia thì che miệng của nàng lại. Băng chủy chuẩn xác đâm vào bả vai của Niệm Băng nhưng không có tinh thần lực khống chế nên đâm cũng không sâu. Đau đớn trên tay và bả vai truyền đến, Niệm Băng đau nhức kêu lên một tiếng: "Ngươi tại sao lại cắn ta?" Chú ngữ tính là đã bị ngăn lại, ngạo thiên đao của Niệm Băng đã gác ở trên cổ Băng Vân, cố nén đau đớn từ trên tay và bả vai nói: "Nhận thua đi, tiếp tục đánh thì có ý nghĩa gì nữa đâu." Nước mắt từ trên khuôn mặt Băng Vân chảy xuống. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự đều nâng niu nàng như là viên minh châu, thân thể thuần khiết có khi nào đã chịu qua sự vũ nhục như vậy? Nàng sao có thể chịu đựng được đây? Nhắm chặt hai mắt lại, cổ ngẩng lên đón ngạo thiên đao đánh tới. Niệm Băng luyện trù đã nhiều năm, phản ứng của tay cực kỳ nhanh, phát hiện có sự khác thường ngay lập tức đã thu hồi ngạo thiên đao trở lại, nâng tay kích lên cổ Băng Vân làm nàng hôn mê bất tỉnh. Mẹ nó, thật sự là một phong nữ nhân điên. Trận đấu rốt cục cũng đã kết thúc, hí kịch kết thúc. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không có khả năng nghĩ ra hai ma pháp sư thực lực cường đại cuối cùng lại dùng phương thức chiến đấu đó để kết thúc trận đấu. Niệm Băng đặt thân thể của Băng Vân nằm trên mặt đất, ma pháp trận trên mặt đất rất nhanh được giải trừ, tinh thần lực bắt đầu dần dần khôi phục. Thi triển một cái trị liệu thuật cho mình trước, lúc này mới cảm thấy thư thái hơn một ít. Hắn bước đến một bên khu vực quan chiến, chậm rãi thi lễ, hướng Hoa Thiên Đại Đế nói: "Bệ hạ, trận đấu đã chấm dứt, ta nghĩ là ta đã đạt được quán quân của trận đấu này rồi." Trong mắt Hoa Thiên Đại Đế toát ra tia mỉm cười: "Hảo, Ngũ Quốc Tân Duệ Ma Pháp Sư đại tái lần này đã kết thúc. Quán quân chính là Ma Pháp Sư Niệm Băng, đại biểu của Băng Nguyệt Đế Quốc Ma Pháp Sư Công Hội. Truyền mệnh lệnh của ta, đem thông tin của trận đấu này công bố với thiên hạ. Dung Thân Vương, mời ngươi đem phần thưởng cho quán quân trận đấu tặng cho Niệm Băng Ma Pháp Sư đi." Dung Thân Vương trên mặt khó nhịn được nụ cười, tiếp nhận hộp gấm trong tay thủ vệ bên cạnh hướng Niệm Băng gật đầu. Niệm Băng trong lòng thả lỏng, bước đến trước mặt Dung Thân Vương. Dung Thân Vương đem cẩm hạp đặt vào trong tay hắn: "Chúc mừng ngươi đạt được quán quân. Từ nay về sau, ngươi chính là chủ nhân của cây Trương Sinh Đao này. Trương Sinh Đao khai mở cần dùng đến máu tươi. Đạo lý này ta nghĩ ngươi đã biết được." Niệm Băng khom người hướng Dung Thân Vương hành lễ, đem cẩm hạp thu vào bên trong không gian giới chỉ, đa tạ Dung Thân Vương. Hoa Thiên Đại Đế nói: "Tốt lắm, cuộc thi đã kết thúc. Buổi tối hôm nay, trong hoàng cung sẽ cử hành yến hội, xin mời ma pháp sư các nước tới dự, đồng thời ban thưởng số tiền ta đã hứa lúc trước. Bây giờ các vị có thể đi nghỉ được rồi." Niệm Băng đi bên cạnh Dung Băng thấp giọng nói: "Ca, Băng Vân rời đi lúc nào thế? Ta như thế nào lại không biết?" Nguyên lại, sau khi hắn nhận được Trường Sinh Đao quay lại muốn tìm Băng Vân nhưng lại phát hiện thân ảnh của nàng đã biến mất. Dung Băng cười nhẹ nói: "Thực sự là ngươi, phương pháp làm tổn thương như vậy ngươi cũng có thể nghĩ ra được, nhưng cái ma pháp trận ngươi vẽ ra thật sự là thần kỳ, cả tiên thiên lĩnh vực cũng có thể phá được. Lúc ngươi đi lĩnh thưởng thì Băng Vân cũng tỉnh dậy. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn ngươi rồi ly khai khỏi thí luyện điện cũng không có quay đầu nhìn lại. Khi hai người các ngươi ngã xuống ở trên đài, ngươi đã làm cái gì mà có thể làm cho người của băng thần tháp phẫn nộ như thế?" chuyện đó quả thực không hề dễ dàng à. Trên mặt Niệm Băng hiện ra một nụ cười khổ, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Dung Băng, thanh âm quen thuộc vang lên, hai huynh đệ nhìn lại thì thấy Y Nặc vội vàng chạy tới trước Niệm Băng mỉm cười nói, chúc mừng ngươi lần này đạt được quán quân. Niệm Băng cười nói, chị dâu, đây là đại ca nhường cho ta à, nếu không, quán quân thế nào lại đến phiên ta được. Y Nặc hừ một tiếng nói, muốn lừa ta sao, bổn cô nương cũng không phải là người mù, Dung Băng ma pháp như thế nào bằng ngươi được. Dung Băng, ngươi nói xem, ngươi có phải ngươi muốn đi ra ngoài. Dung Băng kinh ngạc nhìn nàng nói, nàng như thế nào biết được. Lời vừa ra khỏi miệng hắn nhất thời phản ứng lại nhưng muốn thu hồi đã không còn kịp nữa rồi. Vành mắt Y Nặc đỏ lên, sẳng giọng, ngươi không cần ta nữa sao. Dung Băng nhíu mày nói, cái đó mà muốn nàng hay không có gì quan hệ, hôn sự của chúng ta là do bệ hạ ban tặng, ta như thế nào lại thất hứa được. Lần này ra ngoài chỉ là muốn có thêm kinh nghiệm mà thôi. Tức giận trong mắt Y Nặc tăng lên, ý của ngươi là nếu không có mệnh lệnh của ông nội ta, ngươi căn bản sẽ không lấy ta làm vợ đúng không? Tốt lắm, Dung Băng, ngươi hãy nhớ lấy. Nói xong xoay người bước đi. Dung Băng lặng người một lúc, lẩm bẩm nói, thật là khó hiểu, nữ nhân đúng là thay đổi khôn lường. Niệm Băng vỗ vỗ bả vai Dung Băng nói, mau đuổi theo đi, giải thích với nàng là không có việc gì nữa, nữ nhẫn là cần phải mềm mỏng, ngươi không nên đối đãi với chị dâu lạnh lùng như thế, dù sao cũng sẽ ở với nhau cả đời. Đệ trở về gặp phượng nữ, buổi tối gặp lại trong yến hội ở hoàng cung. Nói xong, đẩy Dung Băng tiến lên phía trước, sự tình bên này đã chấm dứt cũng nên hoàn thành việc Ngọc Như Yên ủy thác. Đi ra khỏi hoàng cung đến một ngã tư đường rộn ràng tấp nập, hít sâu một hơi, hắn trong lòng thoải mái rất nhiều, quay đầu nhìn thoáng qua hoàng cung. Hắn cũng sẽ không tham gia yến hội đêm nay, còn sự tình hắn đã đáp ứng Dung Thân Vương nhất định sẽ làm được, còn bây giờ hắn không muốn sẽ phải dừng lại ở nơi này thời gian dài hơn nữa. Từ trong ánh mắt Hoa Đại Đế nhìn hắn, Niệm Băng cũng rõ ràng được nhiều việc. Hắn cần chính là tự do mà không phải hiệu chung với một quốc gia nào đó. Buổi tối ngày hôm qua Dung Thân Vương đã từng hỏi qua hắn có nguyện ý vì Hoa Dung Đế quốc mà dốc sức. Niệm Băng đã cự tuyệt. Dung Thân Vương cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đem những ma pháp tâm đắc của mình dạy cho Niệm Băng và tặng hắn vài thứ. Mặc dù Dung Thân Vương không nhiều lời nhưng Niệm Băng đã hiểu được ý tư của lão. Nghĩ đến sắp phải rời đi thành thị phồn hoa này, trong lòng Niệm Băng không khỏi cảm thấy thoải mái rất nhiều. Việc hắn lo lắng duy nhất bây giờ chính là Phượng Nữ. Nếu thật sự Phượng Nữ là con gái của Ngọc Như Yên, nàng có thể chịu đựng được chuyện này hay không? Trở lại lữ điếm, ở chỗ này một đoạn thời gian, phục vụ của lữ điếm cũng đã quen với hắn, niềm nở chào đón. Đi đến phòng của mình, vừa đi tới cửa Niệm Băng lập tức cảm giác được không đúng, bởi vì cửa phòng lại để mở, để lại một khe hở nhỏ. Mặc dù ngoại trừ buổi sáng thì không khóa cửa nhưng Phượng Nữ không có thói quen không khóa cửa. Trong lòng chợt cảm thấy không ổn, vội vàng đẩy cửa mà vào. Trong phòng trống rỗng, Phượng Nữ cũng không thấy, Niệm Băng trong lòng căng thẳng, vừa định đi ra bên ngoài hỏi phục vụ phòng thì phát hiện một mảnh giấy trên bàn. Niệm Băng cầm tờ giấy lên, chỉ thấy trên đó viết vài chữ, rõ ràng không phải là bút ký của Phượng Nữ. Tiểu tử, ngươi gọi là Niệm Băng đúng không? Muốn giữ được mạng sống của lão bà ngươi thì hãy đi theo cửa bắc ra khỏi thành, tiếp tục đi theo hướng bắc, đi khoảng 10 dặm sẽ gặp một khu rừng rậm rạp, xuyên qua khu rừng sẽ có một ngọn núi, ta chờ ngươi tại chân núi. Ta biết ngươi là người của Dung gia nên nếu ngươi mang theo người đến thì có lẽ chỉ có thể nhìn thấy thi thể của lão bà ngươi thôi. Mẹ nó, Niệm Băng chưa từng có cảm giác phẫn nộ như thế, trong lòng trở nên hỗn loạn. Dừng lực làm mảnh giấy trong tay tan thành từng mảnh nhỏ, trong mắt không ngừng lóe ra hào quang phức tạp. Hít sâu một hơi, Niệm Băng tận lực làm cho chính mình tỉnh táo lại. Đối mặt với tình huống như vậy, có gấp gáp cũng vô dụng. Hồi tưởng lại nội dung của mảnh giấy, hắn lập tức phán đoán ra, đối phương hẳn không phải là tộc nhân của Phượng Nữ. Nếu là tên Phượng Không trưởng lão kia mang Phượng Nữ đi nhất định sẽ không nhắn lại cho mình. Hơn nữa, có thể mang Phượng Nữ sắp là Vũ Thánh dễ dàng như vậy. Trong những người mình biết được có lẽ chỉ có mẹ nuôi Ngọc Như Yên và Hỏa Long Vương gia La Mạn Địch Từ là có thể làm được, nhưng Ngọc Như Yên làm sao lại đến nơi này? Việc của Áo Lan Đế quốc nàng còn lo chưa xong. Nghĩ vậy, Niệm Băng không khỏi âm thầm kinh sợ, người bắt đi Phượng Nữ là ai? Nói về thực lực, chính mình thậm chí còn không bằng Phượng Nữ, hắn bắt Phượng Nữ đi tự hồ là nhắm vào mình, chẳng lẽ hắn là vì mấy thanh cực phẩm ma pháp đao của mình hay sao? Nghĩ đến đây, Niệm Băng lập tức liên tưởng đến các trận đấu giữa các tuyển thủ, trong tay bọn họ thật sự có vài món bảo bối. Quả thật, mấy cái vật báu vô giá này thực dễ làm cho người ta động lòng tham. Trong lòng không ngừng phân tích các trường hợp có thể nhưng hắn càng cố thì tâm trạng càng lúc càng rối loạn. Mặc kệ, bất luận như thế nào, chính mình nhất định phải cứu được Phượng Nữ. Cho dù là núi đao biển lửa cũng phải xông lên. Cho dù đối phương có lòng đối với bảo đao của mình nhưng vì Phượng Nữ thì không thể không đưa ra. Nghĩ tới đây, Niệm Băng từ trong không gian giới chỉ hộp cấm chứa trường sinh đao ra. Trước tiên trong phòng bày ra một cái phong ấn rồi mới mở hộp ra. Dưới tác dụng của phong ấn, hào quang trên đao hiện lên không mãnh liệt lắm nhưng sự dư thừa của hơi thở tánh mạng làm Niệm Băng không khỏi rung lên. Hắn không có nóng lòng đem đao ra khỏi hộp nữa, cắn lên ngón tay, cẩn thận đem một giọt máu tươi nhỏ tại khối bảo thạch màu vàng trên chuôi đao.

Mặc dù không có tinh thần lực phát động nhưng cảm giác lúc này so với có tinh thần lực không còn kém bao nhiêu. Khi xuyên vào trong rừng, Niệm Băng bay lên cao, từ trên nhìn xuống sẽ dễ dàng hơn, nói không chừng còn có cơ hội đánh lén địch nhân. Vì cứu phượng nữ, cái gì Niệm Băng cũng có thể làm. Đúng lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên bên tai Niệm Băng. Tiểu tử, đừng có phí sức bay nữa, mau xuống đây đi. Không lẽ ngươi không nghĩ tới tính mạng lão bà mình sao? Niệm Băng dùng mình kinh dị. Thanh âm vang bên tai rất rõ ràng cho thấy người này đang sử dụng thuật truyền âm. Phượng nữ đã từng dùng qua nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng như đối phương. Ngay cả người còn không thấy mà thanh âm lại truyền vào tai rất rõ ràng như thế này. Thu liễm tinh thần, Niệm Băng tăng tốc phi hành bay qua khu rừng. Từ xa xa, hắn nhìn thấy một ngọn núi không cao lắm. Dưới chân núi lúc này, thân ảnh hồng sắc của phượng nữ hiện ra rất rõ ràng. Nhìn thấy thân ảnh phượng nữ, Niệm Băng an lòng hơn rất nhiều, vội khống chế ma pháp lực hạ xuống. Phượng nữ đứng dưới chân núi, thân hình tuyệt mỹ như có vẻ rất đơn độc. Gió núi thổi qua khiến tà áo hồng sắc nhẹ bay. Nàng đứng bất động, cả người tựa như ngây ngốc, nhìn thấy Niệm Băng cũng không có chút phản ứng. Hiển nhiên là đã bị người dùng thủ pháp đặc thù khống chế. Mục quang của Niệm Băng chuyển qua bên cạnh phượng nữ. Một người mập mạp đang ngồi trên đất. Bàn tử thân hình to lớn dị thường, khi ngồi xuống không biết hắn lùn bao nhiêu. Hai bàn tay to tướng đang cầm một cái đùi dê nướng từ từ ăn như đang thưởng thức mỹ vị của nó. Trước mặt có một đống lửa, hiển nhiên là trước đó dùng để nướng cái đùi này. Bàn tử này trước đó Niệm Băng chưa hề thấy qua. Từ thân hình mà nói thật khó để đoán trọng lượng của hắn. Trên người hắn mỗi bộ phận cơ hồ như toàn là thịt, nhìn cũng không đoán ra tuổi tác. Chính hắn đã bắt đi phượng nữ. Niệm Băng từng bước đi về hướng phượng nữ, lạnh giọng hỏi, là ngươi đã bắt phượng nữ? Bàn tử vừa từ từ ăn đùi dê, vừa chậm rãi đứng lên. Niệm Băng phát hiện ra hắn còn cao hơn mình hai cái đầu, cộng thêm thân thể to lớn, chỉ có thể nói người này như một quả núi thịt. Bàn tử vung vẩy đùi dê còn chút thịt, cười hắc hắc, lớp thịt trên khuôn mặt rung lên cơ hồ che kín cả mắt. Không sai, chính là ta. Chúng ta có cừu oán sao? Ta hình như không quen biết người. Niệm Băng dừng lại, lạnh lùng nhìn đối phương. Bàn tử lắc đầu, cắn một miếng thịt, không cừu, không oán. Vậy ngươi sao lại bắt lão bà của ta, lại còn hạ cấm chế trên người nàng? Niệm Băng chằm chằm nhìn bàn tử. Từ bề ngoài bàn tử cho thấy không hề có chút khí thế nào, cũng chẳng tạo nên một áp lực gì cho hắn, căn bản không nhìn ra nổi nông sâu. Nhưng chính vì vậy mới làm Niệm Băng lo lắng. Thực lực phượng nữ như thế nào, là vũ thánh đó. Có thể vô thành vô tức bắt phượng nữ tới đây, thực lực của tên bàn tử này tuyệt đối là thâm bất khả chắc. Bàn tử cười hắc hắc nói, thật ra ta bắt lão bà ngươi tới đây cũng không có ý gì. Ngươi an tâm, ta không làm hại nàng ta đâu. Đương nhiên là phải dưới tình huống ngươi chịu hợp tác thì mới được. Hợp tác, hợp tác cái gì? Niệm Băng nghi hoặc nhìn bàn tử. Bàn tử vung vẩy cái đùi dê trong tay nói, rất đơn giản. Ngươi muốn dẫn lão bà của ngươi đi chỉ có một khả năng, đó là ngươi phải đánh bại ta. Bất quá cái này đương nhiên phải có điều kiện. Ta cho ngươi thời gian, cứ mỗi 10 ngày ngươi tới khiêu chiến với ta một lần. Chỉ cần ngươi đánh thắng thì đương nhiên có thể dẫn nàng ta đi. Nhưng nếu ngươi thua thì ngươi phải toàn tâm toàn ý nấu một bữa sơn hào hải vị cho ta ăn. Trong thời gian này, chỉ cần ngươi không lười biếng thì ta bảo chứng lão bà ngươi vô hại. Bằng không thì khó nói lắm à. Niệm Băng kinh ngạc nhìn bàn tử, ngươi sao biết ta là một chú sư? Từ khi tới Đô Thiên Thành Tời Giớ, hắn chưa bao giờ trước mặt một ai hiển lộ chú nghệ của mình. Mà tên bàn tử này thì từ trước tới giờ Niệm Băng lại chưa từng gặp qua. Bàn tử há miệng cắn một miếng thịt lớn, cái miệng to của hắn há ra, tức thì cả một miếng thịt lớn chui vào. Ta từ Băng Nguyệt Đế Quốc tới đây, ngươi cũng thấy rồi đó, ta rất mập. Người mập thì chỉ thích hai thứ, một là ăn, một là ngủ. Ta đối với ăn lại cực kỳ thích. Sau khi ta tới Băng Nguyệt Đế Quốc, tới cái nơi gọi là Thanh Phong Trai ăn, đồ ăn ở nơi đó thật sự không tệ. Ta nghe người ta nói có một tên cái gì ma băng hỏa ma chủ, chủ nghệ rất xuất sắc. Tìm hiểu khắp nơi mới biết được ngươi, vì vậy mới tìm tới đây. Tiểu tử, hy vọng chủ nghệ của ngươi không làm cho ta thất vọng. Bằng không ta đem lão bà của ngươi ra đánh cho tàn phế rồi trả cho ngươi. Nghe nói ngươi rất cao ngạo à. Ngay cả quốc vương Băng Nguyệt Đế Quốc triệu ngươi ngươi cũng không đi. Vì vậy ta chỉ còn cách bắt lão bà của ngươi, xem ngươi có nấu ăn cho ta hay không. Thế nào, ngươi chuẩn bị kỹ chưa? Bây giờ có thể bắt đầu được rồi. Ánh mắt của Niệm Băng trở nên lạnh lẽo. Từ Băng Nguyệt Đế Quốc tới đây, vì ăn mà bắt phượng nữ. Nghe bàn tử nói xém chút nữa hắn phì cười. Bàn tử cười rất âm hiểm nhưng xem ra hắn tựa như không có ý làm thương hại tới mình và phượng nữ. Ngữ khí của Niệm Băng bất giác trở nên khách khí hơn. Tiền bối, ngươi muốn ăn thì rất dễ dàng. Thế này đi, ngươi thả phượng nữ ra trước tội ta sẽ toàn tâm toàn ý làm một bữa ăn ngon cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Bàn tử lắc lắc cái đầu to tướng. Không được, không được. Ta theo ngươi cả mấy ngày nay, cái tên tiểu tử ngươi giàu hoạt lắm. Có lão bà ngươi bên cạnh ta yên tâm hơn. Hơn nữa ta không phải chỉ muốn ăn một lần, bằng không ta cũng không lê tấm thân mập ù này từ xa tới kiếm ngươi. Ta ở trong hoàng cung gì đó nhìn thấy ngươi tỉ thí, mặc dù không tính là mạnh nhưng cũng có chút đặc điểm. Niệm Băng thất kinh, ngươi đã vào hoàng cung. ngươi là người của Hoa Thiên Đại Đế. Bàn Tử bĩu môi nói, cái gì, đại đế đó thì tính là gì, trong mắt của ta hắn chẳng khác gì cái đùi gà cả. Đừng nói lời thừa với ta, ta từ đâu tới khẳng định ngươi nghĩ không ra, mà cái đó ngươi cũng không cần quan tâm. Điều kiện ta đã nói rồi, nếu như ngươi nhận thua thì làm đồ ăn cho ta ăn trước cái đã. Người như ta cũng không quá tham lam, 10 ngày mới ăn một lần, sau đó chỉ muốn ngủ mà thôi. Hôm nay ngươi làm cho ta ăn, 10 ngày sau ta sẽ lại tới tìm ngươi. Niệm Băng nhíu mày, ngươi đang uy hiếp ta. Bàn Tử cười hắc hắc, cơ thịt trên mặt rung lên, thản nhiên nói, không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Thế nào, ai kêu quyền đầu của ta lớn hơn ngươi? Có bản lĩnh thì ngươi đánh ta đi, đánh thắng ta thì sẽ có lão bà mà sau đó còn tùy ngươi chút giận lên ta. Đáng tiếc ta nhìn ngươi coi bộ cả đời này cũng không có cơ hội đó đâu. Được, đánh thì đánh, không lẽ ta sợ ngươi sao? Bất quá lão bà ta ở đây dễ bị ngộ thương lắm. Ngươi đợi ta mang nàng đi tới nơi xa xa một chút rồi chúng ta sẽ đánh, thế nào? Mục quang Niệm Băng bình tĩnh nhìn Bàn Tử. Bàn Tử đưa miếng thịt cuối cùng vào miệng. Đừng nằm mơ, tiểu tử, trong bụng ngươi đang nghĩ gì tưởng ta không biết sao? Trước mặt ta có ý đồ gì cũng vô dụng. Để lão bà ngươi an toàn, đơn giản thôi mà, ta thu nàng ta lại là được chứ gì? Dứt lời, dưới ánh mắt kinh hãi của Niệm Băng, Bàn Tử phất tay, một đạo hoàng sắc quang mang trùm lên người phượng nữ. Trong nháy mắt phượng nữ đã biến mất. Ngươi, ngươi đem phượng nữ đi đâu? Niệm Băng lo lắng tiến nhanh lên trước mấy bước. Bàn Tử thản nhiên nói, không có gì, chỉ đem vào không gian của ta thôi. Ngươi yên tâm, trong cái không gian đại này có cả vật sống nữa. Mấy ngày trước ta có bắt mấy con heo thả vào đó, bằng không khi ta đói bụng thì phải làm thế nào? Niệm Băng giận dữ, nâng một khối hỏa cầu lên. Ngươi dám đem phượng nữ của ta so với heo, lại còn đem nàng ở chung một chỗ với heo. Bàn Tử tựa như cũng không muốn chọc giận Niệm Băng liên tục khua tay. Không phải, đương nhiên không phải. Cái không gian đại của ta mỗi lần đưa một cái gì vào, trong đó đều có khu riêng biệt cả, không chung với nhau đâu. Bụng ta bắt đầu đói rồi, đợi chúng ta đánh xong ta sẽ thả nàng ta ra để cho ngươi xem nàng ta có bị thương hại gì không. Hỏa cầu lúc này đã bay tới trước mặt tức thì bị một tầng hoàng sắc quang mang ngăn lại rồi biến mất. Nhìn tên Bàn Tử mặt dày trước mặt, Niệm Băng miễn cưỡng đè nén cơn giận. Từ khía cạnh Bàn Tử bắt phượng nữ mà nói, Niệm Băng biết bản thân khó mà chống đỡ được với đối phương. Chỉ là bây giờ ít nhất cũng phải thử qua, xem coi giữa mình với Bàn Tử chênh lệch bao xa rồi sau đó mới nghĩ biện pháp cứu phượng nữ. Đấu khí của ngươi là thổ trúc tính, nhưng ngươi là một võ sĩ thì cần không gian đại làm gì? Bàn Tử có chút không kiên nhẫn nói, ngươi đánh hay không đánh? Không đánh thì để ta ra tay với lão bà của ngươi. Chính xác mà nói ta là một võ sĩ, thổ hệ ma pháp ta cũng biết. Hơn nữa mang theo cái không gian đại này có nhiều điểm tiện lắm. Ma vũ sĩ. Niệm Băng từ trước tới giờ chưa cùng ma vũ sĩ giao đấu qua, cảnh giác bất giác tăng thêm vài phần, lãnh đạm cười một tiếng nói, nếu ngươi đã khổ cực bức ta như vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Ngân quang trên tả thủ chợt lóe lên, trên người Niệm Băng đột nhiên xuất hiện thêm một lớp y phục. Bàn Tử nhìn thấy y phục của Niệm Băng, bất giác bật cười, tiểu tử trên người ngươi mặc cái gì thế? Thật mắc cười quá đi. Trên người Niệm Băng lúc này có thêm một tấm mã giáp. Mã giáp mặc bên ngoài lớp bố ý có vẻ không được tự nhiên. Trên mã giáp có hơn 100 cái túi lớn nhỏ. Trên mỗi cái túi đều có một quyển nhỏ gì đó. Ánh mắt Niệm Băng lạnh lùng nhìn Bàn Tử, hai tay rất nhanh sờ lên trên mã giáp, hai đầu ngón tay nhanh chóng cầm 8 cái quyển trục nho nhỏ. Kiện y phục này do hắn cố ý tìm người tạo ra, mấy ngày này Niệm Băng không hề nhàn rỗi. Mặc dù biết sử dụng ma pháp nhiều ảnh hưởng tới việc tu luyện ma pháp nhưng tính chất của nó lại rất quan trọng. Kiện mã giáp này nhìn thì rất bình thường nhưng những quyển trục bên trên đều do Niệm Băng làm ra. Bao nhiêu tiền của hắn cơ hồ đều dùng để mua đính cấp bạch quyển trục hết. May mắn xác suất chế tác quyển trục thành công cao. Đây là một kiện mã giáp được trang bị đầy đủ, tổng cộng có hơn 100 cái quyển trục, thấp nhất cũng là ngũ gia. Nếu như đem đi bán thì giá trị tuyệt đối không hề thấp. Bàn Tử ngẩn người một chút rồi vội nói, trên tay ngươi cầm là cái gì? Ám khí à? Niệm Băng khinh thường hừ một tiếng nói, vậy mà còn tự xưng là ma vũ sĩ, ngay cả quyển trục cũng không biết. Trong tỉ thí, nếu như hắn gặp Băng Vân bên ngoài thì dù không sử dụng Vĩnh Hằng Thụy Miên ma pháp trận thì cũng nắm chắc phần thắng trong tay, chính là dựa vào kiện siêu cấp mã giáp này. Niệm Băng đặt cho kiện mã giáp này một cái tên, gọi là thứ vị con nhím. Đúng là hơn 100 cái công kích ma pháp quyển trục, nếu như cùng lúc bạo phát thì uy lực tuyệt đối khủng khiếp, xứng đáng với tên gọi như vậy. Bàn Tử cười hắc hắc nói, cái thứ đó có tác dụng gì thế, ném mấy cái ra coi thử coi. Niệm Băng tuyệt không vì giọng điệu khinh miệt của đối phương mà phát nộ, ngược lại còn trầm tĩnh hơn. Quang mang trong mắt lóe lên, 4 cái quyển trục cùng lúc bay ra, đồng thời vô số đạo phong nhận cùng lúc bay tới chém vào cái đầu to đùng của Bàn Tử. Bàn Tử một chút cũng không động, tùy ý đưa tay chém ra. Xung quanh người hắn xuất hiện một tầng hoàng sắc quang mang nhàn nhạt, âm thanh của phong nhận còn chưa phát ra thì đã biến mất. Lúc này, 4 cái quyển trục sớm đã bay tới trước mặt Bàn Tử cách khoảng một trượng. Ý niệm của Niệm Băng thoáng động, 4 cái quyển trục cùng trầm xuống. Lúc này, 4 cái quyển trục còn lại trên tay Niệm Băng cũng bay ra. Đối mặt với cường địch, Niệm Băng một chút cũng không có bảo lưu thực lực.

căn bản không thể nổ tung đống đất ra được. Lúc này không chỉ ma pháp lực có vấn đề mà mắt Niệm Băng không nhìn thấy, tai không thể nghe, miệng không thể nói nên căn bản không thể ngâm chú ngữ để hỗ trợ mình. Cái cảm giác khó thở càng lúc càng mãnh liệt, bóng dáng tử vong bắt đầu che phủ lên ý nghĩ của Niệm Băng. Đại não lại dần dần mê muội. Lúc này Niệm Băng không còn có thể suy nghĩ gì nữa, ý niệm cũng từ từ rơi vào một khoảng đen kịt, cả người như buông xuôi. Niệm Băng bắt đầu mơ hồ. Không lẽ thật phải chết ở đây sao? Sinh mệnh khí tức dần dần tiêu thất, cái cảm giác thống khổ khi khó thở ngược lại lại giảm đi rất nhiều. Cả người bỗng trở nên như nhẹ nhàng hơn. Lúc này như có một thanh âm gì đó kêu gọi khiến tử vong càng lúc càng tiến lại gần. Không lẽ đây chính là cảm giác tử vong sao? Con người thật sự có linh hồn. Đây chính là lúc linh hồn ly thể sao? Đúng vào lúc sinh mệnh của Niệm Băng như muốn kết thúc thì hắn cảm thấy toàn thân đột nhiên chấn động, một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ trong nháy mắt bao trùm lấy toàn thân. Một cảm giác mới lạ xuất hiện. Không cần qua hô hấp, chân khí trong cơ thể tự động vận chuyển. Một tia cảm giác êm dịu từ mi tâm truyền tới, đồng thời một tia khí tức thanh lương từ bên ngoài ra thì bắt đầu xâm nhập vào cơ thể. Niệm Băng kinh dị phát hiện mình đang tiến vào một cảnh giới nội hô hấp kỳ dị. Cả người dần sáng lên, mỗi đạo kinh mạch lúc này trên cơ thể đều thấy rất rõ ràng. Ma pháp năng lượng cầu trong người càng lúc càng vận chuyển nhanh hơn. Cái làm Niệm Băng kinh dị nhất chính là tại mi tâm hiện lên một khối cầu trong suốt phát ra từng tia tinh thần lực nhàn nhạt. Thông qua cảm thụ tinh thần lực, cảm giác tinh thần tức tốc tỏa ra bên ngoài. Lúc này giống như có con mắt thứ ba, Niệm Băng thấy rõ khắp nơi quanh mình toàn là đất đá, thậm chí trong đám đất đó có gì cũng có thể thấy rõ. Tinh thần tiếp tục hướng lên trên vượt ra khỏi lòng đất thì Niệm Băng chỉ cảm thấy tinh thần mình như sáng bừng. Mọi thứ ở phía trên mặt đất đều thấy rất rõ ràng. Cái cảm giác này quả thật rất kỳ dị. Cái cảm giác thanh lương không ngừng từ từ xâm nhập vào cơ thể. Niệm Băng càng lúc càng cảm thấy một cảm giác rất mãnh liệt, tốc độ vận chuyển khí huyết trong cơ thể càng lúc càng gia tăng. Cái cảm giác thanh lương đó như thấm nhuần tới từng bộ phận. Mặc dù ma pháp lực không tăng tiến một cách rõ ràng nhưng Niệm Băng có thể cảm thấy thân thể mình có sự chuyển biến rõ rệt. Cơn đau kịch liệt từ từ biến mất, huyết dịch di chuyển trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện từng tia kim quang ảm đạm. Từng hạt kim sắc quang điểm li ti trong huyết dịch dung nhập vào kinh mạch rồi thông qua kinh mạch thấm vào xương cốt, đến cuối cùng ngưng lại trên bề mặt da thịt rồi dung hóa đi. Sau cái cảm giác thoải mái đó thì Niệm Băng lại cảm thấy cả người sung mãn lực lượng. Lúc này chuyện đội đất chui lên đối với Niệm Băng không có gì khó nhưng hắn không tính ra sớm. Khắp nơi lúc này đang mang lại cảm giác êm ái khó tả. Nếu đã vậy thì mình lo lắng ra sớm làm gì? Thời gian cứ từng giây trôi qua. Niệm Băng lúc này rơi vào một trạng thái rất kỳ lạ. Từng đạo khí tức thanh lương không ngừng truyền tới. Niệm Băng lúc này buông rơi cảm giác bản thân mà toàn tâm bắt đầu minh tưởng. Thông qua tinh thần lực không ngừng tăng cường, Niệm Băng hấp dẫn một lượng lớn ma pháp nguyên tố trong không khí chui xuống lòng đất rồi hấp thu vào trong cơ thể, tăng cường ma pháp lực bản thân. Tu luyện như thế này đối với Niệm Băng là lần đầu tiên. Nhưng theo ma pháp lực tăng cường, Niệm Băng phát hiện tốc độ tăng cường của ma pháp không hề chậm. Hơn nữa đối với tinh thần lực của bản thân lại là một sự rèn luyện rất tốt. Khối thiên nhãn tại mi tâm lúc này sung mãn lực lượng. Niệm Băng phát hiện ra thông qua tinh thần lực, bản thân có thể khống chế tinh thần lực trong thiên nhãn. Dưới sự dưỡng dục của thiên nhãn, tinh thần lực càng lúc càng vững chắc. Một biểu hiện thấy rất rõ về việc tăng trưởng của tinh thần lực chính là cảm giác mọi thứ bây giờ rất rõ ràng, khắp nơi đều có thể nắm rõ như trong lòng bàn tay. Tu luyện của Niệm Băng dần dần tiến vào trạng thái tuần hoàn rất kỳ diệu. Lúc này cho dù Niệm Băng không dùng ý niệm khống chế thì thân thể cũng tự nhiên đạt tới một trạng thái rất hài hòa. Niệm Băng hoàn toàn không biết lúc này mình đang đoạn tuyệt hô hấp với bên ngoài. Dưới tác dụng của Thiên Nhãn Nguyệt, các loại năng lượng trong cơ thể bắt đầu tiến về tiên thiên cảnh giới. Sự thay đổi này, tiên thiên cùng hậu thiên là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt năng lượng khí tức cũng không hề giống nhau. Đừng nói là hắn mà ngay cả gia gia của Niệm Băng, Hỏa Diễm Phạm Tiện Sư Vương Dung Diệm cũng còn chưa tiến nhập tới tiên thiên cảnh giới. Khi tiến hóa lên tiên thiên thì tự nhiên có thể hấp dẫn lấy khí tức hậu thiên để sử dụng cho chính mình. Sau khi tiến vào trạng thái tu luyện cố định, Niệm Băng không để ý tới nữa mà bắt đầu suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Đặc biệt khi bản tử tấn công Niệm Băng, bản thân Niệm Băng cũng đã gặp không ít cường giả, giống như gia gia của mình Hỏa Diễm Sư Vương đã sớm gần tiến nhập tới cảnh giới thần hàng sư. Giống như mẹ nuôi mà hắn mới nhận chưa lâu Ngọc Như Yên là một vũ thánh cường đại. Nhưng dù cho là Dung Diễm hay Ngọc Như Yên nếu đem so với tên bản tử này thì đều kém một chút. Chí ít trước mặt Dung Diễm hay Ngọc Như Yên thì bản thân Niệm Băng còn có năng lực chống đỡ. Nhưng tên bản tử này mang lại cho Niệm Băng một cảm giác, một áp lực vô hạn khiến hắn cảm thấy một chút cơ hội cũng không có. Cái cảm giác này trước giờ Niệm Băng chỉ cảm nhận thấy trên người Hỏa Long Vương Gia Lạc Địch Mạn Tư. Chỉ là Gia Lạc Địch Mạn Tư trước giờ vẫn chưa hề biểu hiện thực lực cường đại của mình. Vì vậy Niệm Băng cảm nhận không rõ ràng. Nhưng vào lúc này Niệm Băng tin rằng nếu có Gia Lạc Địch Mạn Tư ở bên cạnh thì mình cũng không chịu khổ đầu như thế này. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Dựa vào thực lực của mình muốn cứu Phượng Nữ thì tuyệt không thể một hai ngày có thể làm được. Nhưng Phượng Nữ vẫn đang bị bàn tử bắt giam, đối với nàng có gì ảnh hưởng hay không khó mà đoán được. Hiện tại mau chóng cứu Phượng Nữ ra chính là nhiệm vụ hàng đầu. Nếu mình đã không còn cách nào làm được thì chỉ còn cách nhờ ngoại lực. Nghĩ đến đây, Niệm Băng sớm đã xác định con đường mình sắp tới phải đi thế nào. Ma pháp lực phát sinh biến dị trong cơ thể cho tới giờ Niệm Băng vẫn chưa tử tế xem xét qua xem biến hóa như thế nào. Cộng thêm những tri thức mà Gia Gia truyền thụ cùng những gì mà Niệm Băng đọc được từ đồ thư quan, Tất cả đều cần thời gian nghiên cứu thì mới có thể đem ma pháp sở trường của mình dung hợp thành một thể. Hiện tại đây chính là thời cơ, có thể vừa tu luyện, vừa nghiên cứu vấn đề. Thời gian cứ từng ngày trôi qua, Niệm Băng dưới lòng đất hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ, mọi việc ở bên ngoài một chút cũng không biết. Không biết trải qua bao lâu, tinh thần lực mà Niệm Băng bố trí bên ngoài chợt dao động. Con mắt thứ ba nhìn thấy rất rõ bàn tử từ trên trời hạ xuống đứng ngay trên đỉnh đầu của mình. Bàn tử sắc mặt kinh dị nhìn xuống đất lẩm bẩm tự nói, hảo tiểu tử, có thể chôn dưới đó 10 ngày liên tục, xem ra ngươi đã hoàn toàn nắm trong tay ảo bí của tiên thiên cảnh giới rồi. Tiểu tử, ngươi ra đây cho ta. Dứt lời, một tay lão hướng xuống đất rồi hút mạnh lên trên trời. Niệm Băng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền tới, đất cát xung quanh hầu như không tạo nên trở ngại gì, cả người trong nháy mắt phá đất chui ra, mọi thứ trở nên rất rõ ràng. Trở lại trên mặt đất, cả người Niệm Băng cảm thấy một cảm giác bay bổng, thân thể giống như không tồn tại phiêu phiêu hạ xuống mặt đất. Bàn tử nhìn Niệm Băng khẽ cười. Lúc này mặc dù toàn thân Niệm Băng đầy đất, y phục sớm đã bị rách tứ tung nhưng đôi mắt đen màu lam kia lúc này sáng rực một cách dị thường, ánh mắt phát ra quang mang bức người. Một đạo thất sắc quang mang chậm chậm uốn quanh người, mặc dù không rõ ràng nhưng hoàn toàn có thể nhìn rõ được. Niệm Băng vừa rời lòng đất lúc này cũng cảm thấy một cảm giác rất kỳ diệu. Không khí trước mặt tựa như không chỉ đơn giản là không khí, đủ các loại ma pháp như đang vui mừng hướng thẳng về phía Niệm Băng. Lúc này Niệm Băng không cần minh tưởng, cũng không cần kiếm nơi nào tu luyện mà ma pháp nguyên tố tự nhiên thông qua lớp da rồi xâm nhập vào cơ thể. Mặc dù như vậy, ma pháp nguyên tố không mạnh nhưng không cần tu luyện mà cũng có thể ngưng tụ được nó. Thật sự còn lâu Niệm Băng mới nghĩ tới. Thật ra đây chính là ưu thế của cảnh giới tiên thiên. Tiên thiên đối với hậu thiên khác nhau chính là có một lực hấp dẫn cực mạnh. Niệm Băng sống dưới mặt đất, dưới sự giúp đỡ của Thiên Nhãn Nguyệt đã sớm chuyển từ hậu thiên sang tiên thiên. Vì vậy bây giờ mới xuất hiện tình huống như vậy. Bàn tử cười hắc hắc nói, tiểu tử, 10 ngày không gặp ngươi thay đổi không ít a. Để xem hôm nay ngươi có làm cho ta kinh ngạc được hay không nha. Niệm Băng kinh dị nói, đã 10 ngày rồi sao? Sao ta chỉ có cảm giác mới qua 2-3 ngày thôi? Bàn tử bĩu môi nói, ta ngủ một lần bình thường đều là 10 ngày mới tỉnh dậy, không lẽ ta lại không rõ hơn ngươi sao? Tu luyện thời gian đương nhiên cảm thấy chậm đi rồi. Lại đây, để cho ta xem ma pháp của ngươi biến hóa như thế nào. Hít sâu một hơi không khí trong lành, Niệm Băng nói, đợi chút đã. Trước tiên ngươi phải thả phượng nữ ra để ta xem. Nếu không xác định nàng vẫn an toàn thì ta không đánh với ngươi đâu. Bàn tử vung tay lên, quang mang tức thì lóe lên. Phượng nữ cười cười xuất hiện bên thân bàn tử. Thần trí của nàng lúc này rõ ràng vẫn rất tỉnh táo. Vừa nhìn thấy Niệm Băng, ánh mắt phượng nữ lộ ra nét thâm tình, mặc dù không thể nói ra nhưng ý quan tâm vẫn rất ra diết. Ánh mắt phượng nữ nhìn Niệm Băng như muốn hỏi hắn có khỏe không. Nhìn thấy phượng nữ, Niệm Băng bất giác bay tới. Phượng nữ, quang mang lóe lên, thân hình phượng nữ lần nữa biến mất. Bàn tử như một quả núi chắn trước mặt Niệm Băng, tiểu tử, muốn lão bà của ngươi thì phải nỗ lực đánh bại ta trước cái đã. Niệm Băng ổn định thân thể lạnh lùng hư một tiếng nói, được, ngươi muốn đánh thì đánh. 7 thanh ma pháp đao đồng thời xuất hiện trên không trung. Niệm Băng bản thân thi triển tật phong thuật lui về sau. Tiếp theo đó, 7 thanh đao đồng thời rơi xuống đất. Niệm Băng bình tĩnh ngâm sướng, băng, ngươi là đại diện cho hàn khí lạnh lẽo. Hỏa, ngươi đại diện cho cái nóng nguyên thủy. Khí tức của băng hỏa, thỉnh các ngươi đồng ý cho ta dung hợp, lấy các ngươi cùng là ngọn nguồn mọi vật. Hãy liên kết đi. Băng hỏa đồng nguyên lục mang tinh và 7 thanh ma pháp đao cùng lúc hạ xuống. Băng, hỏa, thổ, phong, không gian, quang minh, hắc ám 7 loại ma pháp khí tức khác nhau theo sự xuất hiện của lục mang tinh cùng lúc bộc phát. Ma pháp nguyên tố trong không khí không ngừng tụ tập về lục mang tinh. Nguyên bản ma pháp nguyên tố hiền hòa cũng bắt đầu trở nên cuồng nộ. 7 loại màu sắc khác nhau tạo thành một tấm màn quang sắc trước mặt Niệm Băng. Dưới tác dụng của tiên thiên cảnh giới, ma pháp nguyên tố không chỉ ngưng tụ lại trên 7 thanh ma pháp đao mà còn nhanh chóng hội tụ về thân thể Niệm Băng, không ngừng bổ sung ma pháp lực hao hụt. Cơ thể tràn ngập năng lượng khiến cho Niệm Băng rất tự tin. Niệm Băng lúc này cũng muốn biết ma pháp của mình trải qua 10 ngày tu luyện đã gia tăng như thế nào. Qua Thiên Nhãn Châu, Niệm Băng nhìn thấy rất rõ ma pháp ba động xung quanh. Ý niệm thoáng động, Thánh Diệu đao mang theo quang mang chiếu thấu thiên địa nhẹ nhàng bay lên rơi vào tay Niệm Băng. Mũi đao hướng xuống đất chạm vào thân Chánh Dương đao. Kim sắc quang mang bao trùm lấy Chánh Dương đao lúc này đang được hỏa diễm của Hỏa Diễm Thần Chi Thạch bao phủ, khiến cho cả thân đao như được phủ một lớp hồng mang nhàn nhạt. Bàn tử đứng yên một chỗ không hề có ý gì muốn ra tay tấn công Niệm Băng mà chỉ tĩnh lặng nhìn hắn công kích. Niệm Băng hít sâu một hơi, bình tĩnh ngầm tiếp, hãy sáng lên thánh quang chiếu rọi khắp thiên địa. Ngươi là đại biểu cho quang minh vô hạn phổ chiếu khắp đại địa. Hãy biến đi khí tức thánh quang. Dưới ánh sáng của băng hỏa đồng nguyên, hãy phát ra quang mang thần thánh của ngươi, thần thánh chi quang. Bạch quang thánh khiết của Thánh Diệu Đao tức thì sáng rực tới cực điểm, chiếu sáng rực chu vi khắp nơi. Thần thánh chi quang, đây chính là thần thánh chi quang dùng để tịnh hóa mọi vật. Một quang minh bát giai công kích ma pháp. Niệm Băng từ từ giơ Thánh Diệu Đao lên, ánh sáng nhu hòa thánh khiết từ từ ngưng tụ lại. Bàn tử kinh dị phát hiện Niệm Băng không ngừng áp xúc thần thánh chi quang. Áp xúc một bát giai ma pháp không phải là chuyện dễ dàng. Không có một tinh thần lực mạnh mẽ thì căn bản không thể nào làm được. Rõ ràng trong khoảng thời gian 10 ngày qua, tinh thần lực của Niệm Băng đã có tiến bộ cực lớn. khẽ cười nhẹ. Ánh mắt của Niệm Băng thấp thoáng hàn quang, cất giọng ngâm: "Hãy cháy lên, hỏa diễm vô tâm." Hồng sắc hỏa diễm từ hỏa diễm thần chi thạch tức thì bừng lên, trong nháy mắt hóa thành lam sắc chân hỏa. Lam sắc hỏa diễm không ngừng bành trướng ra khắp nơi. Niệm Băng lúc này không hề ngâm tiếp chú ngữ mà lại dùng thánh diệu đao trong tay hấp thu lấy lam sắc hỏa diễm. Bạch sắc quang hoa hiển hỏa tức thì nhiễm bởi lam sắc hỏa diễm. Trong chớp mắt, thánh diệu đao trong tay Niệm Băng bạo phát ra đao mang dài 5 trượng. Khí tức của ma pháp nguyên tố tức thì tựa như trở nên điên cuồng. Lúc này, đôi mắt Niệm Băng phát ra quang mang sáng rực, mi tâm lấp lánh bạch quang, tinh thần lực nâng cao tới cực hạn không ngừng áp xúc lấy thần thánh chi quang đang pha trộn với lam sắc hỏa diễm. Bàn Tử nhíu mày nhìn Niệm Băng nói: "Tiểu tử, người như ngươi ma pháp mạnh thiệt, nhưng ngươi nghĩ với ma pháp của ngươi có thể đánh chúng ta sao? Đừng quên là lần trước ma pháp quyển trục của ngươi đã dùng hết rồi đấy nhé." Nghe thấy Bàn Tử nhắc tới ma pháp quyển trục, mí mắt của Niệm Băng giật giật xém chút nữa không thể khống chế được năng lượng cực lớn trong tay. Lạnh lùng nói: "Tên mập đáng chết, nếu không đánh chúng ngươi thì ta hao phí dụng sức làm gì?" Lam bạch sắc đao mang dài 5 trượng dưới nỗ lực không ngừng của Niệm Băng cuối cùng cũng thu ngăn lại khoảng 4 trượng. Lúc này sự cường đại của nó khiến cho Niệm Băng cảm thấy đuối sức. Bát giai ma pháp cộng thêm lam sắc chân hỏa, uy lực đã vượt hơn cửu giai. Cộng thêm đặc tính dung hợp ma pháp thì cái ma pháp này đã vượt xa cửu giai rồi. Một ma pháp cường đại như vậy dụng tinh thần lực áp xúc khiến cho dù tinh thần lực Niệm Băng đã để thăng lên một cảnh giới mới nhưng tốc độ tiêu hao cũng thật quá lớn. Bước chậm chậm từng bước, dưới áp lực cực lớn đó, từng bước chân Niệm Băng đều lưu lại trên mặt đất những dấu chân thật sâu. Bàn tay hút lại, dưới tác dụng của tinh thần lực và ma pháp lực, Chánh Dương đao đang bừng bừng lam sắc chân hỏa bay vào tả thủ của Niệm Băng. Hai ngọn ma pháp đao khẽ chạm vào nhau. Lam sắc hỏa diễm lúc này trên thánh diệu đao lại bị Chánh Dương đao hấp thu trở lại. Lam sắc hỏa diễm lúc này bừng bừng bốc lên, năng lượng không hề kém khi Niệm Băng dùng chú ngữ dẫn động thần thánh chi quang lúc nào. Bàn Tử hiện ra thần sắc kinh dị, lần đầu tiên ta nhìn thấy sử dụng bát giai ma pháp như vậy. Dùng quang minh kết hợp với hỏa diễm, dưới sự dồn nén của tinh thần lực bộc phát. Hảo tiểu tử quả nhiên là có bản lĩnh. Bất quá ta muốn xem ngươi làm sao khiến ta không thể tránh né được. Hắc hắc hắc. Thanh âm Bàn Tử vừa dứt thì Niệm Băng bắt đầu cử động. Hai tay Niệm Băng đưa ra hai bên, từng bước tới gần Bàn Tử. Khi còn cách Bàn Tử khoảng 3 trượng thì song thủ Niệm Băng cùng lúc đánh về phía trước. Quỷ thủ lạc sử kinh thiên biến, điêu thành ba đảo bách hồi toàn, tấn công thiên cổ kim phương tại, đao khởi tàn nguyệt ánh lãnh tuyền. Bạch sắc hỏa diễm mau chóng bao trùm lấy hữu thủ. 9 con quang long cực lớn hiện ra mang theo khí tức thánh khiết. Tiếng long ngâm không ngừng vang lên. Cửu long lúc này đã hoàn toàn phong kín đường chạy thoát của Bàn Tử. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện quang long, Bàn Tử giật mình, trên khuôn mặt xuất hiện thần sắc quái dị bất giác lui về sau một bước. Lúc này, động tác của Niệm Băng vẫn còn chưa dừng lại. Quỷ mê nguyệt vượng băng giản toái, điêu thành bích ngô phượng hoàng hồi, thần nhạc nhất khúc thanh âm truyền, đao minh vận động kinh điểu phi. Tại tả thủ dưới sự bao bọc của lam sắc chân hỏa, 9 con lam sắc phượng hoàng cực lớn hiện ra. Hỏa diễm của phượng hoàng mau chóng bù vào những khe hở của cửu long. Trong nháy mắt, long phượng hợp minh dẫn tới khí tức bùng phát. Quang minh cùng hỏa diễm dung hợp vào nhau một cách hoàn mỹ. Xung quanh khuôn viên 5 trượng quanh Bàn Tử hoàn toàn bị cửu long cửu phượng bao trùm. Lam bạch quang mang không ngừng đan vào nhau. Hai bát giai ma pháp dưới tác dụng dung hợp uy lực mau chóng tăng hơn cả thập giai. Long vu tập vũ chi long phượng quang diễm. Quang mang của cửu long cửu phượng trong nháy mắt đã bao trùm khắp chu vi nơi Bàn Tử đứng. Trong quang mang truyền ra thanh âm của Bàn Tử: "Mẹ nó, số tiểu tử này không ngờ còn có tuyệt chiêu như thế này nữa." Oành, trước khi tiếng nổ lớn vang lên thì Niệm Băng đã dựa vào tật phong thuật bay tránh ra bên ngoài cả mười mấy trượng. Lần công kích này của Niệm Băng chính là do hắn đã suy nghĩ từ rất lâu. Nhìn ma pháp bao trùm một phạm vi cực lớn nhưng khi tiếp xúc với mục tiêu thì cửu long cửu phượng dưới sự khống chế của tinh thần lực tức thì cùng lúc đánh về một điểm. Đây chính là một đơn thể ma pháp công kích, cũng là đơn thể ma pháp có uy lực công kích mạnh nhất mà Niệm Băng có thể phát ra lúc này. Dưới sự khống chế của mình, Niệm Băng cho rằng không có gì có thể cản được uy lực ma pháp. Trong tiếng nổ ầm ầm, một đạo lưu quang lóe lên, ma pháp nguyên tố điên cuồng bạo phát, quang mang rực sáng, uy lực của long phượng hỏa diễm phát ra nhìn bề ngoài không hề mạnh hơn hai cái cửu giai ma pháp băng hỏa đồng nguyên nhưng thực ra lực công kích lớn hơn rất nhiều. Thứ nhất là bởi vì ma pháp bị áp xúc, thứ hai là ma pháp được khống chế tập trung công kích vào một điểm. Muốn phá hoại một lực phòng ngự cường đại thì tập trung công kích một điểm chính là biện pháp tốt nhất. Quang mang từ từ tan đi, Bàn Tử bụi bám đầy mặt đang không ngừng khạc đất trong miệng ra. Cả đầu tóc Bàn Tử lúc này bám đầy đất cát, nhưng chỉ là đất cát mà thôi. Niệm Băng trợn mắt nhìn y phục của Bàn Tử dính đầy đất, lúc này một chút hư hại cũng không có, cả người bất giác cảm thấy vô lực. Công kích như vậy mà còn không tạo ra chút thương hại gì, không lẽ da thịt hắn cứng như sắt hay sao? Mà có dù là sắt đi chăng nữa thì cũng không thể chịu được công kích của mình như vậy. Không đánh nữa, ta nhận thua. Niệm Băng bất lực lắc lắc đầu. Bàn Tử tán thưởng nhìn Niệm Băng nói: "Tiểu tử, lần này so với lần trước mạnh hơn không ít đó. Ít nhất ngươi cũng biết đánh vào một điểm, hơn nữa còn làm cho ta vô pháp tránh né. Bất quá, ngươi nghĩ ma pháp là phải màu mè lắm sao? Ma pháp càng sặc sỡ thì càng tiêu hao nhiều tinh thần lực. Nếu như ngươi có thể đem ma lực ngưng tụ thành một điểm thì hoặc giả ngươi có lẽ sẽ gây chút phiền phức cho ta. Nhận thua à? Ừ, đi thôi, tới tòa thành tiếp tục nấu cho ta ăn. Khu rừng này linh khí sung túc, ngủ ở đây thật thoải mái. Ta quyết định trước khi ngươi đánh lại ta thì không được rời khỏi đây. Hôm nay ngươi đã nghĩ làm gì cho ta chưa? Yêu cầu của ta cũng không cao lắm, chỉ cần ngon hơn lần trước một chút là được rồi. Niệm Băng nhíu mày. Ngươi chẳng phải nói là ta đi đâu ngươi theo đó sao? Sao bây giờ ngươi lại nuốt lời chứ? Niệm Băng sớm đã nghĩ tới sau khi rời khỏi nơi này tức thì đi tới Áo Lan Đế Quốc tìm Ngọc Như Yên. Dựa vào sức liên hợp của phu thê Ngọc Như Yên cộng thêm bản thân thì nói không chừng có thể sẽ cứu được Phượng Nữ. Mặc dù hiện tại bản tử nói vậy nhưng theo lời hắn nói thì chẳng khác nào giam lỏng, dù mình muốn rời đi cũng không thể được. Bản tử cười cười nhìn Niệm Băng nói: "Tiểu tử, nghĩ xấu xa thì khỏi cần nghĩ làm gì. Muốn cứu lấy lão bà của ngươi thì phải dựa vào chính bản thân ngươi thôi. Đi đi, lúc này ngươi vẫn còn ma pháp lực, không cần phải để ta giúp bay nữa rồi. Ngủ 10 ngày, ta bây giờ đói bụng lắm. Tiền lần trước lấy về xem ra vẫn còn đủ cho ngươi mua thực phẩm." Niệm Băng hung hăng trừng mắt nhìn bàn tử. "Được, coi như ngươi lợi hại đi, bất quá, ngươi hãy cẩn thận một chút. Phòng ngự bên ngoài của ngươi mặc dù rất mạnh nhưng phòng ngự bên trong chưa chắc đã vậy đâu. Cẩn thận coi chừng bị ta hạ độc chết đó." 2 tháng sau, Bình Nguyên Lãng Mộc có thể nói là bình nguyên nổi danh nhất trên đại lục. Đất đai ở đây phì nhiêu có thể nuôi sống cả mấy chục vạn người. Lãng Mộc Bình Nguyên không chỉ địa thế bằng phẳng mà còn có rất nhiều con sông lớn uốn quanh. Vị trí địa lý của Bình Nguyên so với nước biển không cao lắm. Dưới các điều kiện như vậy, đất đai của Bình Nguyên rất phì nhiêu để khiến cho đủ các loại thực vật sinh trưởng. Hầu như các loại sản vật của đế quốc đều xuất phát từ Lãng Mộc Bình Nguyên mà ra. Có thể nói, Lãng Mộc Bình Nguyên chính là kho lương của Lãng Mộc Đế Quốc. Lãng Mộc Bình Nguyên nằm ở phía nam Lãng Mộc Đế Quốc, diện tích tựa hồ như chiếm tới 1/3 toàn quốc. Vì để bảo vệ tài nguyên lớn nhất của đế quốc phòng ngừa Hoa Dung Đế Quốc nên Lãng Mộc Đế Quốc bố trí trọng binh đóng tại dãy núi Thiên Lang ngay bên rìa Lãng Mộc Bình Nguyên. Cũng có thể nói là Lãng Mộc Đế Quốc rất may mắn. Ngay tại nơi tiếp giáp giữa Hoa Dung Đế Quốc và Lãng Mộc Đế Quốc, dãy Thiên Lang Sơn trở thành một giới tuyến thiên nhiên. Cả ngọn núi lớn cơ hồ kéo dài 3/4 biên giới giữa hai đế quốc, còn 1/4 còn lại, dưới sự nỗ lực nhiều năm, Lãng Mộc Đế Quốc đã tạo nên một tòa thành kiên cố. Dựa vào vị trí địa lý thuận lợi, tại đây Lãng Mộc Đế Quốc trú đóng 20 vạn quân lúc nào cũng có thể dàn trận để nghênh tiếp công kích của Hoa Dung Đế Quốc. Cũng bởi vì Lãng Mộc Đế Quốc phòng thủ nghiêm ngặt nên từ trước tới giờ Hoa Dung Đế Quốc không hề có cơ hội tiến vào chiếm đoạt lấy Lãng Mộc Bình Nguyên. Nhưng tình trạng đó cuối cùng đã kết thúc. 1 tháng trước, Hoa Dung Đế Quốc đột nhiên tập kích Lãng Mộc Đế Quốc. Toàn bộ quân đội của Hoa Dung Đế Quốc tại Bắc Phương không hề có chút động tĩnh. Nhưng từ trong hậu phương bỗng nhiên xuất hiện 10 vạn đại quân. Sau đó Bắc Phương mới phái 20 vạn đại quân hành động. Mọi chuyện diễn biến cực nhanh, cho thấy rõ ràng đã có âm mưu từ trước. Lần này quân đội xuất chinh do Dung Thân Vương trực tiếp chỉ huy thống lĩnh Hỏa Diễm Sư Tử Kỵ Sĩ Đoàn cùng khinh trọng kỵ binh tinh nhuệ. 10 vạn đại quân toàn bộ đều do kỵ binh hợp thành. Trang bị của nhóm quân này cơ hồ như tương đương với một nửa quân phí của Hoa Dung Đế Quốc. 4 đạo quân của Hoa Dung Đế Quốc biên chế tổng cộng có 30 vạn, trong đó 10 vạn đại quân do chính Dung Thân Vương tự thân thống lĩnh, dùng tốc độ nhanh nhất tấn công vào Thiên Lang Sơn. 10 vạn đại quân do Dung Thân Vương thống lĩnh đi trước nhưng bọn họ tuyệt không hề tập kích vào trọng địa do Lãng Mộc Đế Quốc kiến lập mà lại chọn lấy một phương hướng khác. Cũng chính bởi như thế đã khiến cho Lãng Mộc Đế Quốc trở tay không kịp. Hoa Dung Đế Quốc sử dụng phương pháp quá bí mật khiến cho tới khi chiến tranh kết thúc, Lãng Mộc Đế Quốc mới biết Hoa Dung Đế Quốc đã làm cái gì. Bọn họ đã sử dụng phương pháp đơn giản nhất nhưng cũng là phương pháp khó nhất, nổ núi. Mấy trăm hỏa hệ ma pháp sư dưới sự thống lĩnh của Dung Thân Vương dùng hỏa hệ ma pháp mạnh nhất tấn công vào nơi yếu nhất của Thiên Lang Sơn liên tục công kích, đặc biệt đích thân Dung Thân Vương tự phát động cấm chú. Vì vậy chỉ trong một ngày đã san bằng 3 ngọn núi cao 300 trượng, tạo nên một con đường rộng 100 trượng. Xuyên qua con đường này, Dung Thân Vương thống lĩnh đại quân kỵ binh trực tiếp tiến vào bên trong Lãng Mộc Bình Nguyên. Đến khi Lãng Mộc Đế Quốc phát giác thì đại quân của Dung Thân Vương đã liên tiếp trùng phá 3 đạo phòng tuyến, tiến vào nơi đất đai phì nhiêu của Bình Nguyên. Lúc này, 20 vạn quân còn lại của Hoa Dung Đế Quốc cũng đã sớm tiến nhập vào Lãng Mộc Đế Quốc, do trưởng tử của Dung Thân Vương Dung Việt thống lĩnh. Dung Thân Vương ngoại trừ dẫn quân chiến đấu ra thì không lúc nào ngừng lại, chỉ cần cướp đủ tài nguyên là tiếp tục tiến vào sâu bên trong Lãng Mộc Bình Nguyên. Còn Dung Việt thì thống lĩnh 20 vạn đại quân đi phía sau thu thập tàn cục. Tất cả các tài nguyên cướp được đều dùng tốc độ nhanh nhất thông qua con đường mới mở vận chuyển về Hoa Dung Đế Quốc. Hành động như vậy chỉ còn có thể dùng 2 từ cường đạo để hình dung. Lúc này cả Lãng Mộc Đế Quốc đều bàng hoàng kinh hãi. Quốc vương Lãng Mộc Đế Quốc tức thì điều phái đại quân ra trận chống cự 10 vạn đại quân của Dung Thân Vương. Nhưng Dung Thân Vương là người thế nào? Thiên hạ của Hoa Dung Đế Quốc quá nửa là do ông ta đánh chiếm về. Luận về hành quân đánh giặc mà nói đương thế có mấy ai có thể qua được ông ta. Dựa vào sự linh hoạt của kỵ binh, Dung Thân Vương tránh phần lớn quân của Lãng Mộc Đế Quốc mà chỉ tìm từng nhóm quân nhỏ để tiến hành tập kích. Hơn nữa đấu pháp của ông ta lại rất quỷ dị, chỉ bức quân đội đối phương đầu hàng chứ không hề giết. Sau đó yêu cầu lưu lại toàn bộ tư trang, ngựa rồi thả cho binh sĩ mất hết trang bị cùng binh dân chạy đi khắp nơi. Chính vì vậy lúc này khiến cho cả Lãng Mộc Bình Nguyên chìm trong hỗn loạn. Lãng Mộc Đế Quốc không phải vì có Dung Thân Vương cử quân xâm nhập mà không đem quân phản công lại Hoa Dung Đế Quốc. Chỉ là khi quân đội mà bọn họ lưu để trấn giữ Bình Nguyên tiến lên Bắc Phương thì nhận ra 15 vạn quân Đông Bắc đã sớm nhập vào tập đoàn Bắc Phương kiên quyết phòng thủ. Lúc này đừng nói là trùng phá phòng tuyến mà trong khi giao chiến, Lãng Mộc Đế quốc lại tổn thất gần 5 vạn quân, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải lui về trấn thủ. Nguyên soái của Hoa Dung quả rất xảo trá khiến cho Lãng Mộc Đế quốc nếm đủ khổ sở. Nhưng Lãng Mộc Đế quốc dù gì cũng là một cường quốc gần sánh bằng Hoa Dung Đế quốc trên đại lục. Trải qua nửa tháng hoảng loạn, bọn họ cuối cùng cũng tổ chức phòng tuyến phong tỏa khắp nơi, quy tụ gần 70 vạn đại quân dùng hình thức bao vây từ từ bao vây 10 vạn đại quân của Dung Thân Vương. Hơn thế nữa, Lãng Mộc Đế quốc còn sử dụng 6 kỵ binh đoàn tinh nhuệ làm chủ lực cộng thêm ma pháp sư phụ trợ. Quốc vương Lãng Mộc Đế quốc hạ một đạo tử lệnh, dù bằng mọi giá cũng phải lưu Dung Thân Vương cùng Hỏa Diễm Sư Tử kỵ binh đoàn lại Lãng Mộc Bình Nguyên. Báo cáo. Thám tử chạy nhanh vào đại trướng quỳ xuống trước mặt Dung Thân Vương. Dung Thân Vương bình tĩnh bảo, nói: "Dạ bẩm vương gia, đại quân của Lãng Mộc Đế quốc còn cách chúng ta chưa tới trăm dặm. Trong đó Phong Hỏa, Thứ Hổ, Nộ Long, Ngân Giáp, Huyết Sát 6 kỵ sĩ đoàn cách chúng ta chưa tới 50 dặm. Tốt, tiếp tục theo dõi." "Dạ." Thám tử tức thì lui xuống. Hai vị ma đạo sư đồng thời là anh em, nhị đệ Dung Niên cùng tam đệ Dung Phi của Dung Thân Vương lúc này cũng ở trong đại trướng. Nghe thấy thám tử hồi báo, Dung Phi lên tiếng: "Đại ca, phải chăng chúng ta cũng nên có hành động? 50 dặm với tốc độ của kỵ binh tinh nhuệ thì không tới một canh giờ là có thể tới. Không thể ngờ bọn họ lại cách chúng ta gần như vậy." Dung Thân Vương lãnh đạm cười: "Ta hạ lệnh nghỉ ngơi ở đây 2 ngày chính là đợi bọn họ tới đây. Bằng không thì bọn chúng sao có thể tìm ra chính xác vị trí của chúng ta chứ? Các ngươi cứ yên tâm, Hỏa Diễm Sư Tử kỵ sĩ đoàn không phải ai cũng dám công kích đâu. Huống chi binh lực của cả 6 kỵ binh đoàn lại không bằng chúng ta. Nếu như ta đoán không sai thì trước khi đại quân của Lãng Mộc Đế quốc tới đây, bọn họ sẽ không dám vọng động. Dung Bằng, tình huống quân đội chúng ta hiện tại thế nào? Lần này đại chiến, Dung Thân Vương đặc ý mang 2 người đời thứ 3 xuất sắc nhất Dung gia là Dung Bằng, Dung Cực theo bên người. Dung Bằng chính là phụ trách tiếp tế phía sau. Hiện chúng ta còn 8 vạn 7 ngàn kỵ binh có thể tác chiến, trong đó trọng kỵ binh là 2 vạn, còn lại đều là khinh kỵ binh. Binh sĩ chết trận cùng bị thương đều đã được đưa về nước. Người của Hỏa Diễm Sư Tử kỵ sĩ đoàn vì ít xuất kích nên thương vong không đáng kể. Những con số này là không kể đến quân đội đặc biệt. Dung Thân Vương gật đầu nhìn mười mấy tướng lĩnh cao cấp trong trướng lãnh đạm cười: "Đệ nhất nhiệm vụ của chúng ta sớm đã hoàn thành. Ngày hôm qua, Dung Việt truyền tin đến nói tài nguyên cướp được lần này so với chúng ta tưởng tượng nhiều hơn gấp đôi. Lãng Mộc Đế quốc đúng là một quốc gia giàu có a. Hiện tại quân đội của Dung Việt sớm đã theo con đường chúng ta khai thông trở về đế quốc, đó cũng chính là đường chúng ta lui binh khi thành công. Nhị đệ, tam đệ, quân đoàn của chúng ta khôi phục như thế nào?" Dung Niên nói: "Lần trước khai sơn chúng ta tiêu hao rất nhiều sức lực, nhưng từ đó tới nay bọn họ không hề gia nhập chiến đấu, vì vậy hiện tại cơ bản đã phục hồi hoàn toàn. Đại ca, lần trước huynh phát động cấm chú, pháp lực tiêu hao không ít, không biết hiện giờ đã hồi phục lại chưa?" Dung Thân Vương lãnh đạm nói: "Ta không sao, nếu tất cả chúng ta đã sớm hồi phục thì có lẽ lúc này cũng nên cho bọn họ xuất kích rồi. Đồng thời, quân đội bí mật cũng phải chuẩn bị tùy thời tấn công. Trước khi ly khai khỏi Bình Nguyên màu mỡ này, ta muốn Lãng Mộc Đế quốc nhớ kỹ rằng chúng ta đã từng đến đây. Ta nghĩ trong lịch sử không dài tương lai tới của Lãng Mộc Đế quốc sẽ luôn nhớ đến cuộc chiến này đó." Dung Niên cười nói: "Chỉ sợ bọn họ sẽ mãi ghi nhớ thôi. Dung Việt tên tiểu tử này thật không đơn giản. Lần này cả thứ chôn dưới 3 thước cũng có thể cướp đi, một chút cũng không lưu lại." Dung Thân Vương cười nhẹ: "Nếu như vậy thì lần cướp này có lẽ đủ quân phí cho chúng ta mấy năm. Lãng Mộc Đế quốc đúng là một con dê béo. Được rồi, theo như kế hoạch đã định, nhị đệ, tam đệ, các ngươi theo ta nghênh địch. Với không tới 9 vạn quân mà đối mặt với 70 vạn đại quân vẫn giữ bình tĩnh như vậy chỉ sợ chỉ có duy nhất Dung Thân Vương." Nửa canh giờ sau, Dung Thân Vương dẫn Dung Niên, Dung Phi, theo sau lưng là vài lão già trên ngực gắn huy hiệu Kim Sư Tử sắc mặt âm trầm nhìn về phương xa. Đây là Bình Nguyên, cự ly khoảng vài chục dặm có thể nhìn thấy đại quân Lãng Mộc Đế quốc đang cuồn cuộn kéo tới. Gần 70 vạn đại quân như tràn ngập khắp thiên địa tỏa ra như một cái võng thật lớn di chuyển cực nhanh áp tới. Sau lưng Dung Thân Vương lúc này chính là Hỏa Diễm Sư Tử kỵ sĩ đoàn vang danh đại lục. Đây chính là kỵ sĩ đoàn đệ nhất đại lục, trang bị chỉnh tề. Trong đội ngũ ngoại trừ hỏa hệ ma pháp sư ra thì tất cả các kỵ sĩ đều mặc giáp hồng sắc, trên tay cầm một thanh hồng sắc kỵ sĩ thương dài 2 trượng cùng một thanh mã đao dài 4 xích. Ngay cả ngựa cưỡi cũng một màu hồng sắc đứng hàng ngũ chỉnh tề khiến cho một phiến bình nguyên như được phủ bởi một lớp hỏa vân. Phía sau Hỏa Diễm Sư Tử kỵ sĩ đoàn là hơn 7 vạn kỵ binh tinh nhuệ của Hoa Dung Đế quốc. Trong đó 2 vạn trọng kỵ binh chia làm 2 bên, khinh kỵ binh đứng giữa, cộng thêm đội ngũ Hỏa Diễm Sư Tử kỵ sĩ đoàn phía trước tạo thành một hình tam giác với mũi tiến công sắc bén. Nhìn qua thấy rõ đây là một đội hình đột kích trận địch. Đối diện với cường địch, Dung Thân Vương tựa như không hề nghĩ tới cái gì đào tẩu mà ngược lại chuẩn bị trực diện nghênh chiến. Tiếng quân địch đang tiến tới càng ngày càng rõ rệt. Dung Thân Vương thản nhiên cười nói: "Toàn quân chuẩn bị, ma pháp sư chuẩn bị liệt hỏa liệu nguyên, phương hướng ở phía trước." Âm thanh trầm hùng đồng thời vang lên. Gần 500 đại ma pháp sư cấp liệt hỏa hệ ma pháp sư cùng bắt đầu niệm đồng dạng chú ngữ. Theo đó một màn đỏ rực bắt đầu ngưng tụ, ngay phía trên đầu của Hỏa Diễm Sư Tử kỵ sĩ đoàn lúc này xuất hiện một phiến mây hồng cực lớn.

Dưới tình huống đối phương không hề có bất kỳ công sự phòng ngự nào thì kỵ binh tuyệt đối chiếm ưu thế. Bằng vào sự cường hãn của kỵ binh quân đoàn, ông ta đã nắm trong tay mấu chốt thắng lợi. Lãng Mộc Đế quốc thua trận. Sau này khi Mộc Tinh cùng Mộc Vinh quay về đúc kết lại thì đều cho rằng thực tế Lãng Mộc thua không phải vì thực lực mà thua vì chiến thuật. Nếu như có thể dẫn dụ binh đoàn của Dung Thân Vương vào một tòa thành hoặc dẫn tới một khu vực có địa hình đặc thù thì dù cho Hỏa Diễm Ma Long kỵ sĩ đoàn có cường đại hơn nữa cũng không dễ dàng tạo nên tổn thất lớn như vậy. Nhưng nói gì thì nói cũng đã muộn, sự thật đã hiện ra trước mắt. Dưới tình huống không phòng bị, dưới tình huống chiến thuật không bằng người, Lãng Mộc Bình Nguyên bị tẩy kiếp, trước sau hơn 30 vạn quân bị tiêu diệt. Kết quả như vậy đã trở thành mối sỉ nhục lớn nhất trong lịch sử Lãng Mộc Đế quốc. Sau 3 tháng kể từ lúc Dung Thân Vương dẫn quân cùng Lãng Mộc Đế quốc khai chiến thì bên trong Hoa Dung Đế quốc, Niệm Băng vẫn chẳng hay biết gì cả. Hắn lúc này vẫn còn đang nỗ lực không ngừng để giải cứu Phượng Nữ, mặc dù nỗ lực đó có thể nói là vô vọng. Mây mù mờ ảo như làn sương dập dềnh trong không gian. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho đỉnh núi tăng thêm phần ẩm ướt. Khi màn mây sương tan đi lộ ra một đỉnh núi. Ở ngay giữa đỉnh núi, Bàn Tử ngồi trên mặt đất, khóe miệng vẫn còn đang ngậm cái gì. Ai? Cái đùi gà cuối cùng ta cũng đã ăn hết rồi, sao cái tên gia hỏa này vẫn còn chưa tới? Làm vậy chẳng phải cố ý thử vị đạo của ta sao? Muốn ăn một bữa ăn của hắn thật không dễ à? Ông trời ơi! Sao ông không để hắn làm nữ nhân cơ chứ? Nếu như quả thật vậy thì dù ta có liều cái mạng này cũng phải cưới hắn làm vợ để hắn ngày ngày an ủi cái miệng của ta. Vừa nói, cái tay dính đầy mỡ mập u của Bàn Tử nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng. Khuôn mặt lộ vẻ ai oán, chỉ là nét ai oán xuất hiện trên khuôn mặt hắn thật sự rất buồn cười. Bàn Tử, ngươi đang nằm mơ ban ngày à? Ngươi cho rằng lần này ta đánh không lại ngươi sao? Chỉ cần ta thắng thì ngươi phải trả Phượng Nữ lại cho ta. Một thanh âm âm trầm trầm như từ cửu u vang lên. Bảy đạo quang mang rực rỡ nhẹ nhàng bay tới. Một âm thanh khe khẽ vang lên, một đồ án hình bắt đầu thất tinh xuất hiện trước mặt Bàn Tử khoảng 3 trượng. Đây là 7 chuôi đao, nhưng chỉ có chuôi đao lộ ra bên ngoài. Trên mỗi chuôi đao đều gắn một viên bảo thạch khác nhau, màu sắc cũng không giống nhau. Lam, hồng, thanh, hoàng, ngân, bạch, hắc 7 loại màu sắc giao vào nhau khiến cho khắp đỉnh núi tức thì được bao phủ bởi một màn bảo quang huyền ảo. Đây thật sự không phải là bảo quang bình thường mà chính là một kết giới đặc biệt được tạo bởi 7 loại ma pháp nguyên tố khác nhau dung hợp nhau. Trừ phi người thi pháp đồng ý hoặc thất sắc bảo thạch dẫn động kết giới bên ngoài hoàn toàn bị phá hủy, bằng không thì bất kỳ ai cũng đừng hòng di chuyển 7 thanh đao này. Bàn Tử vỗ tay cười nói, hay a, cuối cùng bảo bối cũng đã tới, tiểu tử mau ra đây đi, mau cho ta xem thử coi ngươi có trò chơi gì mới không. Nếu đánh thắng ta thì ta sẽ trả Phượng Nữ cho ngươi, bằng không thì cứ theo quy tắc cũ, làm một bữa tiệc 7 món thất hệ đại san cho ta sơi. Hừm, Bàn Tử, ngươi cẩn thận một chút, lần này chỉ sợ ngươi ăn không nổi tiệc 7 món mà còn phải táng mạng ở đây đó. Trong mây mù, một thân ảnh mặc hắc sắc bố y từ từ bước tới. Đó chính là Niệm Băng. Niệm Băng không hề đưa mắt nhìn Bàn Tử mà mục quang lại chăm chú nhìn lên 7 viên bảo thạch đang phát ánh sáng rực rỡ, dường như đó mới là toàn bộ sinh mệnh của hắn. Trong suốt 3 tháng qua, tính cách kiên nhẫn của Niệm Băng dần bộc lộ ra hết. Cứ mỗi 10 ngày gian khổ tỉ thí hắn đều chiến bại, nhưng càng thua càng đánh. Từ lúc ban đầu không có năng lực chống đỡ cho tới bây giờ Bàn Tử đã phải e ngại. Thực lực của Niệm Băng tăng theo một đường thẳng đứng đến mức ngay bây giờ Niệm Băng cũng không biết thực lực mình đã đạt tới trình độ nào. Nhưng hắn lại nhớ rất rõ diệu dụng của Thiên Nhãn Huyệt. Đúng thật tiên thiên lĩnh vực còn lâu mới có thể so sánh. 3 tháng, mỗi 10 ngày chiến đấu một lần, Niệm Băng đều phải trải qua một lần khó khăn. Việc hắn cùng Bàn Tử giao đấu cơ hồ trở thành thói quen. Mỗi lần đều do Niệm Băng toàn lực công kích, Bàn Tử dùng đủ biện pháp để hóa giải. Đến khi Niệm Băng phát hiện ra mình vô pháp phá vỡ phòng ngự của Bàn Tử thì chỉ còn có thể chịu thua. Kết quả thua chính là phải đi nấu ăn, toàn lực làm đủ các món sơn hào hải vị cho Bàn Tử ăn. Càng tiếp xúc, Niệm Băng kinh dị phát hiện, ở phương diện ẩm thực, Bàn Tử lại có rất nhiều lý giải sâu sắc, thường đưa ra ý kiến với Niệm Băng. Những ý kiến của hắn nói, không phải đại loại như làm gà phải rửa sạch mà thường đánh vào những điểm quan trọng. Niệm Băng đối với Bàn Tử chỉ còn biết gọi là mỹ thực gia. Những ý kiến của lão giúp cho Niệm Băng ở phương diện trù nghệ không ngừng tiến bộ. Từ món băng hỏa cửu trọng thiên sáng tạo ra thất hệ đại san. Mặc dù trù nghệ có tiến bộ nhưng Niệm Băng không hề quan tâm tới. Bất quá cái làm Niệm Băng đau khổ nhất chính là mỗi lần nấu ăn xong đều bị Bàn Tử dùng trọng quyền tẩy lễ, sau đó lại bị y đánh xuống dưới đất tiến nhập vào tiên thiên cảnh giới tu luyện. Cảm giác tu luyện thật rất tuyệt vời nhưng cứ 10 ngày bị đánh một lần quả thật không thoải mái chút nào. May mắn Bàn Tử đánh cũng có phân lượng, không mang lại cho Niệm Băng một thương hại thực sự nào cả. Bàn Tử cười hắc hắc nói, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Ngươi phải biết rằng Bàn Tử vì ăn, thậm chí có thể liều mạng. Vì nhục ti rất quý, nhục phiến giá cả lại rất cao. Nếu có một khối thịt to, hai người đều có thể bỏ đấy. Đến đây đi, đến đây, bụng ta vẫn còn đầy thịt mỡ, phỏng chừng còn có thể đùa giỡn với ngươi một hồi. Niệm Băng thở dài nói, Bàn Tử, ngươi cần gì phải làm khó ta như thế? Ngươi trả ta Phượng Nữ, cùng lắm thì ta cho ngươi liên tục ăn thất hệ đại san trong một tháng. Nếu ngươi không chịu cho ta thấy Phượng Nữ, hôm nay ta cho dù liều mạng dùng tới sinh mệnh ma pháp cũng phải khiến ngươi lưu lại ở chỗ này. Đã 3 tháng nay ngươi không cho ta thấy Phượng Nữ dù chỉ một lần, hôm nay ta phải liều mạng với ngươi. Bàn tử nhéo nhéo cái cằm đầy thịt của mình, nói, không thể làm vậy được. Nếu trong lòng ngươi không có chỗ dựa là tưởng niệm, hương vị làm ra sẽ kém đi. Đã ăn qua thứ ngon nhất, ngươi lại để cho ta ăn thứ kém một bậc sao được. Nói thật nhé, thiên phú của tiểu tử ngươi là tốt nhất trong những người ta từng thấy. Với thân thể nhân loại mà có thể luyện ma pháp tới cảnh giới của ngươi, thật sự khiến cho bản tử ta rất bội phục. Tiểu tử, ngươi nghĩ ở trước mặt ta, ngươi có thể sử dụng sinh mệnh ma pháp được hay sao? Niệm Băng cười khổ. Ngươi cũng không phải không biết. Ta luyện ma pháp, không phải để làm một gã ma pháp sư, mà để có thể làm ra thức ăn ngon hơn. Huống chi, ta tối đa cũng chỉ có thể dụng xuất bát cấp ma pháp mà thôi. Sử dụng cửu giai ma pháp với ta mà nói đã là quá sức rồi. Bản tử lắc lắc đầu, nói. Không giống. Mặc dù ngươi chỉ có thể dụng xuất bát cấp ma pháp, nhưng đối với ma pháp khống chế và lý giải ta thấy ma đạo sư cũng vô pháp so với ngươi. Thử hỏi, bọn họ ai có thể làm được băng hỏa đồng nguyên? Không chỉ sử dụng được băng hỏa đồng nguyên lực mà còn có thể phát động phong, thổ, không gian, quang minh, hám ám năm chủng loại nguyên tố khác nữa. Mặc dù chỉ là phụ trợ, nhưng ngươi cũng là toàn hệ ma pháp sư đầu tiên trên đại lục. Nhớ lại, bọn họ gọi ngươi là băng hỏa ma chủ. Quả thật, lực lượng của ngươi căn bản đều ở băng, hỏa. Danh hiệu này quả thực rất thích hợp với ngươi. Nhưng có điều ta không hiểu là ma pháp lực của ngươi thăng tiến cực nhanh. Theo lý thuyết mà nói thì ngươi phải sử dụng được cao giai ma pháp rồi mới đúng. Vì sao vẫn cứ giữ tình trạng như cũ vậy? Ha ha, hôm nay ta lại có món ngon để ăn rồi. Niệm Băng hàn quang đại thịnh, nhíu mày. Nói như vậy chúng ta vẫn phải đánh. Ngươi muốn biết vì sao ma pháp của ta vẫn cứ đứng lại tại trạng thái như trước đúng không? Cái này vài ngày gần đây ta mới hiểu rõ. Bàn tử, hôm nay ta sẽ để cho ngươi thấy ma pháp tiến bộ của ta như thế nào. Bàn tử cười nói, đương nhiên, ta còn chờ ăn thất hệ đại san của ngươi nữa. Cũng giống lần trước, ta cho ngươi thời gian ngâm sướng chú ngữ. Niệm chú ngữ đi, trước khi ăn cơm hoạt động một chút quả thật cũng tốt, gần đây tựa hồ lại béo hơn không ít. Xem tiến bộ của ngươi ảnh hưởng nhiều hay ít tới ta. Niệm Băng ánh mắt thay đổi, trở nên cố chấp dị thường. Từ đầu tới cuối, ánh mắt của hắn đều dừng lại trên bảy khối bảo thạch lộ ra bên ngoài kia. Thời gian chúng ta biết nhau cũng không ngắn. Ta còn chưa giới thiệu cho ngươi tên lũ gia hỏa kiếm cơm của ta. Chúng đều là bằng hữu thân mật nhất của ta. Bàn tử có chút tò mò nói, đúng vậy. Quả thật chưa từng nghe ngươi nói qua. Bảy chuôi đao này đều kỳ quái. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Niệm Băng trong mắt toát ra hào quang si mê. Băng tuyết nữ thần đích thán tức thần lộ. Một tiếng vù vù nhỏ, lam quang đột nhiên phóng thích. Băng nguyên tố trên đỉnh núi rõ ràng cường thịnh hơn. Hỏa diễm chi thần đích bào hao tránh dương đao. Hồng quang chiếu rực, đây chính là đại diện hỏa thần khí. Tự do chi phong đích khinh ngâm ngạo thiên đao. Thanh quang chiếu rực, đây chính là đại diện phong thần khí. Đại địa tô tỉnh đích toàn luật thanh đao. Hoàng quang chiếu rực, đây chính là đại diện địa thần khí. Thần kỳ bách biến đích lục mang tuyển kỳ đao. Ngân quang chiếu rực, đây chính là đại diện không gian thần khí. Quán thông thiên địa đích thự quang thánh diệu đao. Bạch quang chiếu rực, đây chính là đại diện quang minh thần khí. Vĩnh thế địa mục đích chớ chú vệ ma đao. Hắc quang chiếu rực, đây chính là đại diện hắc ám thần khí. Tất sắc quang mang đột nhiên phóng thích, đan vào nhau tạo thành sắc thái rực rỡ như cầu vồng. Niệm Băng trên mặt nở nụ cười, nhìn hào quang bảy màu nói, chúng là thất đại thần nhận, cũng là ma pháp trượng ngưng tụ băng, hỏa, phong, thổ, không gian, quang minh, hắc ám thất loại nguyên tố. Tối trọng yếu, chúng nó đều là thái đao của ta. Nụ cười trên mặt bàn tử đột nhiên tiêu thất mà thay bằng vẻ ngưng trọng. Hắn cảm giác được, lúc này khí tức của Niệm Băng so với lúc trước rõ ràng bất đồng. Một tầng kim quang nhàn nhạt xuất hiện trên người hắn. Thật bất ngờ, đúng là đỉnh phong trong đấu khí, đấu thần khí. Thân trên hơi nghiêng về phía trước, thân thể béo mập được kim quang bao bọc. Lúc này bàn tử tựa như một thanh trọng kiếm thật sự. Đúng vậy, hắn chính là một vũ giả tối cao, xưng hào thần sư. Đồng thời Niệm Băng cũng biết bàn tử là thần sư thuộc hệ kiếm thánh. Giống như ban đầu hắn suy nghĩ, thực lực của bàn tử tuyệt đối có thể vượt trên cả bán thần chi thể. Niệm Băng trong mắt hào quang đại phóng, hai tay nâng lên, ngón tay thon dài linh hoạt theo cánh tay nhanh chóng di chuyển, nhanh chóng xuất hiện trước thân y hai cái lục mang tinh, một hồng, một lam, nhìn qua hết sức rõ nét. Băng tuyết nữ thần A, thỉnh người ban cho ta vĩnh đống chi băng, hỏa diễm chi thần A, thỉnh người ban cho ta phượng hoàng niết bàn chi diễm, dung tên của ta, cực hạn băng hỏa, dung hợp. Bảy khối bảo thạch trên bảy chuôi đao đồng thời phát sáng, hồng lam lưỡng sắc quang mang phát động, kéo theo ngũ sắc quang mang hướng Niệm Băng tiến tới. Tất sắc quang mang bao bọc thân thể người trẻ tuổi, theo hai cái lục mang tinh hồng lam lúc trước dẫn động, hình thành một tầng toàn hệ kết giới quái dị. Niệm Băng trong mắt ánh lên một nụ cười quái dị, nhìn bàn tử nói, cho ngươi thử đặc kỹ ma pháp ta vừa nghiên cứu ra, toàn hệ ảnh chi khôi lỗi rối thuật. Quang mang của ma pháp chợt chuyển biến, thất sắc quang mang rực rỡ bao quanh thân hình Niệm Băng, chợt xạ ra 7 đạo quang tuyến lam hồng, thanh, hoàng, ngân, bạch, hắc. Thất sắc quang mang phân biệt nhau cùng dừng lại trước 7 chuôi đao. Hai mắt Niệm Băng chợt phát sáng, tại mi tâm xuất hiện một hình tròn quỷ dị trông giống như một con mắt không rõ ràng. Trong nháy mắt, tinh thần lực không ngừng tuôn ra dung hợp với 7 đạo quang mang vừa bắn ra. Thất sắc quang mang bắt đầu phát sinh biến hóa, 7 loại quang mang cơ hồ cùng đồng thời ngưng kết lại thành hình, rồi đột nhiên xuất hiện thất sắc nhân hình. Đây tịnh không phải là nhân hình huyễn hóa mà hoàn toàn do ma pháp nguyên tố tạo thành. Bất luận là chiều cao, ngoại hình đều giống hệt như Niệm Băng, chỉ là bản thân do năng lượng tạo thành nên thân thể có thể nhìn xuyên thấu qua được. Thất sắc quang ảnh đồng thời đưa tay rút lấy 7 thanh bảo đao vốn đang được cắm dưới đất. Trong nháy mắt, lam, hồng, hoàng, ngân, bạch, hắc thất sắc quang mang đột nhiên rực sáng. 7 nhân ảnh cùng 7 thanh đao tựa như hợp thành một thể. Thất sắc quang ảnh di động cơ hồ như dùng mắt thường không thể theo kịp tốc độ. Chỉ thấy bóng người lóe lên, 7 đạo nhân ảnh đã vây lấy Bàn Tử vào giữa. Bàn Tử thất kinh nhìn 7 đạo quang ảnh mang khí tức kỳ dị vây xung quanh, nghi hoặc hỏi: "Niệm Băng, tiểu tử nhà ngươi dùng cái gì thế? Là ma pháp thật sao?" Niệm Băng khẽ cười nói: "Đương nhiên là ma pháp. Ngươi không hề nghe nói qua trong hắc ám ma pháp có một loại là khôi lỗi thuật rối thuật sao? Có thể sai khiến người mất đi thần trí làm rối cho mình. Có điều khôi lỗi thuật thật quá tàn ác, lại phải cần người sống làm vật dẫn. Ta thật sự làm không được. Bất quá, trải qua mấy ngày nghiên cứu, đem khôi lỗi thuật cùng toàn hệ ma pháp của ta dung hợp sáng tạo ra ma pháp này. Bàn Tử, phòng ngự của ngươi là mạnh nhất trong những người mà ta đã gặp qua. Nếu như ta đoán không sai thì đấu khí của ngươi thuộc thổ trúc tính. Ngươi chính là một ma vũ sư, tu luyện chính là thổ hệ ma pháp. Muốn phá phòng ngự của ngươi trừ phi ta có thể thao túng được cấm chú ma pháp thì may ra mới có thể làm được. Nhưng ta còn có biện pháp khác, chính là dựa vào sự sắc bén của thần khí. Phòng ngự của ngươi dù có mạnh không lẽ đối diện với các ma pháp đao có sự hỗ trợ ma pháp khí của ta thì có thể phòng ngự được sao? Ta thật không tin. Hôm nay để cho 7 người bọn nó chơi với ngươi. Ngươi hãy cẩn thận đấy. Toàn hệ ảnh chi khôi lỗi hao phí vô số tâm lực của Niệm Băng. Nếu như quả thiên nhãn huyệt vẫn chưa mở thì Niệm Băng gần như không thể khống chế ma pháp này. Nhưng trải qua không ngừng nghiên cứu cộng thêm khí tức tiên thiên gia tăng không ngừng, vì vậy tới nay hắn đã thành công. 7 khôi lỗi do năng lượng ngưng tụ, mỗi tên đều lấy tiên thiên năng lượng làm cơ sở. Một khi hình thành thì không cần ma pháp lực của Niệm Băng duy trì, dựa vào đặc tính tiên thiên năng lượng bọn chúng cũng có thể tự mình hấp thu ma pháp nguyên tố trong không khí để duy trì bản thân. Hành động của bọn chúng đều do tinh thần lực của Niệm Băng khống chế. Thiên nhãn huyệt mang lại cho Niệm Băng hai lợi ích cực lớn, thứ nhất chính là làm cho thực lực cùng linh khiếu phát triển hoàn chỉnh, thứ hai là làm tinh thần lực gia tăng nhanh chóng. Trải qua không ngừng tu luyện, hiện tại tinh thần lực của Niệm Băng có thể dễ dàng cùng lúc điều khiển phát động 10 ma pháp khác nhau công kích. Niệm Băng càng lúc càng tin rằng trình độ tinh thần lực của mình mặc dù không thể so sánh với Long Triệu Hoán Sư Hy Lạp Đức nhưng cũng không kém bao nhiêu. 7 khôi lỗi nắm trong tay 7 thanh tuyệt thế thần đao cùng lúc chuyển động. 7 loại khí tức bất đồng giao thoa tạo thành một cái lưới cực lớn hướng thẳng về phía Bàn Tử. Không chút màu mè, không chút thanh thế, 7 thanh bảo đao cùng lao về phía trước. Đao mang dài cả trượng phóng ra, trong nháy mắt đã phong kín toàn bộ chu vi xung quanh Bàn Tử. 7 khôi lỗi như huynh đệ một nhà, phối hợp vô cùng chặt chẽ. Bàn Tử luôn tự cho mình phòng ngự siêu cường nhưng đối diện với đao mang của 7 thanh tuyệt thế thần đao này cũng không dám coi thường. Thần đấu khí đột nhiên bùng phát, cả thân hình mập mạp hơi nghiêng qua, hai tay cùng lúc huy động. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, 7 thanh âm thánh thoát vang lên, đám khôi lỗi tức thì bị chấn văng ra ngoài cả trượng. Nhưng 7 đạo thân ảnh một lần nữa hợp lại, đao mang vẫn y như cũ tiếp tục tấn công Bàn Tử. Quang mang trên thân đao chính là ma pháp lực được áp xúc cực độ, cộng thêm bản thân đao rất sắc bén cùng với uy lực gia tăng từ 7 khối đính cấp bảo thạch. Vì vậy mặc dù thanh thế không lớn nhưng công kích lực tuyệt đối là kinh khủng. Niệm Băng lúc này cũng không hề nhẹ nhàng. Cùng lúc khống chế 7 con khôi lỗi khiến hắn phải tập trung toàn bộ tinh thần. Trải qua 3 tháng với hơn 10 lần so tài, thực lực của Bàn Tử Niệm Băng sớm đã có cái nhìn toàn diện. Chỉ cần khinh thường một chút, Bàn Tử sẽ có thể tìm ra cơ hội phá tan khôi lỗi trận. Thực lực của 7 con khôi lỗi này tương đương với 7 vũ đấu gia. Bọn chúng sở dĩ có thể quấn lấy Bàn Tử chống đỡ ngoại trừ do dưới sự khống chế tinh thần lực của Niệm Băng phối hợp hoàn mỹ ra. Còn có thất hệ ma pháp cùng 7 thanh ma pháp đao có tác dụng tương hỗ lẫn nhau. Kết hợp những đặc điểm này mới khiến cho Bàn Tử cảm thấy e ngại. Từng dấu vết sâu hoắm không ngừng xuất hiện trên lớp nham thạch trên đỉnh núi. Thân thể của Bàn Tử linh hoạt một cách dị thường, cộng thêm sự mạnh mẽ của thần đấu khí. Mặc dù tốc độ của các con khôi lỗi làm cho ông ta ứng phó không kịp nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Quang mang từ ánh mắt của Bàn Tử không ngừng biến hóa, từ kinh ngạc dần dần chuyển sang nghiêm trọng. Ban đầu, theo ý nghĩ của ông ta thì Niệm Băng muốn đối kháng với mình không có 10 năm, 8 năm tuyệt đối không thể làm được. Nhưng ông vạn vạn lần không ngờ Niệm Băng lại nghĩ ra cái phương pháp này, dựa vào đặc tính của toàn hệ ma pháp cộng thêm sự phối hợp của 7 thanh thần đao lại có thể vây khốn lấy ông ta. Nhìn đao mang phát ra, trong lòng Bàn Tử có chút cố kỵ. Mặc dù ông cực kỳ có niềm tin với mình nhưng cũng không dám dùng tấm thân mập mạp ngạnh tiếp lấy thần đao. Công kích của 7 con khôi lỗi cực kỳ đơn giản, chỉ dựa vào tốc độ. Thần đấu khí mặc dù cường đại nhưng đối với con khôi lỗi do hoàn toàn ma pháp nguyên tố ngưng tụ thành thì hiệu quả không lớn. Tốc độ của khôi lỗi hoàn toàn dựa vào chuyển động của ma pháp nguyên tố.

Niệm Băng cắn răng nói. Việc ta muốn nói có thể có liên quan tới thân thế của nàng. Phượng nữ mở to mắt kinh ngạc nhìn Niệm Băng. Thân thế của thiếp. Thiếp sinh tại Phượng tộc. Phượng tộc chính là nhà của thiếp. Chàng sao biết thân thế của thiếp chứ? Niệm Băng than nhẹ nói. Không sai, Phượng tộc chính là nhà của nàng. Nàng có biết cha mẹ mình là ai không? Khuôn mặt đang tươi cười của phượng nữ phút chốc trắng bệch, thất thanh nói. Không lẽ chàng biết? Niệm Băng nắm chặt bàn tay đang dần trở nên lạnh của phượng nữ. Nàng đừng kích động, nghe ta nói đã, cái này ta chỉ đoán thôi, không có gì chắc chắn, còn cần phải kiểm chứng mới được. Hô hấp của phượng nữ chợt trở nên dồn dập. Làm sao kiểm chứng? Niệm Băng trầm giọng nói bốn chữ. Tích huyết nhận thân. Nhìn thấy phượng nữ ngây người, không gian chi giới trên tay chợt lóe ngân quang. Cái bình nhỏ khi xưa lấy từ nhà Vũ công tước phủ tức thì xuất hiện. Có đương chi ngọc làm bình, tiên huyết sẽ không bị hư hỏng. Hơi thở của phượng nữ càng lúc càng gấp, nghi hoặc nhìn Niệm Băng. Cái này là máu của ai? Niệm Băng không trả lời, lấy ra từ trong không gian chi giới một cái bát. Sau đó ngưng tụ một khối băng trong chén rồi dùng hỏa ma pháp đem băng tan thành nước. Mở ngọc bình nhỏ ra một giọt tiên huyết nói. Nàng đừng hỏi là máu của ai, hãy trích lấy một giọt tiên huyết cái đã. Lại đây, nếu như máu có thể dung hợp thì ta sẽ nói cho nàng biết. Nếu như những gì hắn đoán là thật thì tự nhiên sẽ đem hết mọi chuyện kể cho phượng nữ nghe. Còn bằng không thì nói gì cũng vô dụng, hà tất phải nhiễu loạn tâm thần phượng nữ làm gì. Phượng nữ gật đầu, hít sâu một hơi, đem đấu khí ngưng tụ thành châm tự mình đâm nhẹ vào ngón tay. Tức thì một giọt tiên huyết rơi vào trong chén. Niệm Băng dùng quang ma pháp cầm máu cho nàng, ánh mắt hai người nhìn chăm chú vào trong bát. Hai giọt tiên huyết như hai đóa hồng hoa chậm chậm tan ra, từ từ, hai vòng máu từ từ tiếp cận nhau. Phượng nữ lo lắng nắm chặt tay lại. Niệm Băng cũng đồng dạng hồi hộp như muốn ngưng thở. Dù sao cái này cũng có liên quan tới thân thế phượng nữ. Cuối cùng, hai vòng máu khẽ chạm vào nhau, chưa cần phượng nữ với Niệm Băng phản ứng, hai giọt huyết dịch mau chóng quyện vào nhau không còn có thể phân biệt. Hồng sắc lúc này không ngừng lan ra. Niệm Băng cùng phượng nữ đều ngây người. Tích huyết nhận thân thành công rồi. Trong nháy mắt, đủ loại ý nghĩ trải qua trong đầu Niệm Băng. Trong ý nghĩ, Niệm Băng như nhìn thấy tình cảnh năm đó, tựa hồ như thấy mọi chuyện phát sinh trên người Ngọc Như Yên cùng phượng nữ. Phượng nữ ngây ngốc nhìn tiên huyết trong chén, đôi môi rung rung. Nàng đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa tiên huyết dung hợp là gì. Thân nhân, hai chữ này trước giờ trong đầu nàng rất lạ lẫm. Nàng nghĩ sao cũng không ra Niệm Băng có thể nói thân nhân nàng là ai, nhưng tiên huyết trước mặt lại chính là thật. Xử lý cái chén chứa máu và nước xong, khuôn mặt của Niệm Băng lộ nét tiêu ý, giang hai tay ra ôm lấy phượng nữ vào lòng. Hắn hoàn toàn có thể hiểu tâm tình của phượng nữ hiện tại. Nàng đang rất cần sự an ủi của mình. Là ai? Rốt cuộc máu đó là của ai? Phượng nữ ở trong vòng tay Niệm Băng lo lắng khẩn trương, đối với nàng giờ đây mà nói, lồng ngực này của chàng mới chính là nơi ấm áp nhất. Niệm Băng không chút do dự nhẹ giọng nói, người này nàng cũng đã từng gặp qua, đó chính là người mà lần trước bọn nàng tính bắt trở về, Ngọc Như Yên, cũng là mẹ nuôi của ta, bà chính là mẫu thân của nàng, còn Lan Vũ công tước của Áo Lan Đế quốc cũng chính là phụ thân của nàng đấy. Phượng nữ giãy mạnh trong lòng Niệm Băng, hai mắt lộ vẻ không thể tin. Không, không, cái này sao có thể được? Niệm Băng cười khổ nói. Trên thế gian có cái nào là không thể chứ? Trong người nàng không chỉ có dòng máu của phượng tộc mà còn có dòng máu của Lan Vũ công tước. Nàng nên biết, trước đây Ngọc Như Yên bởi vì bội phản tộc nhân cùng kết hợp với Lan Vũ công tước. Nữ nhi bọn họ sinh ra đáng lẽ đã bị phượng tộc thiêu chết. Nhưng các vị trưởng lão trong phượng tộc vốn có cảm tình sâu đậm với mẹ nuôi của ta. Bọn họ sao có thể thực sự làm phương hại bà ta, phương hại cốt nhục của bà ta được. Vì vậy đại nữ nhi đúng ra đã phải bị thiêu chết chính là nàng. Sắc mặt của phượng nữ không còn chút máu, lảo đảo lui về sau vài bước. Lừa ta, đám trưởng lão trước giờ vẫn lừa ta. Ta có cha mẹ, ta thật ra là có cha mẹ. Mẫu thân ta không ngờ lại là tội nhân của phượng tộc. Vì sao tới giờ ta mới biết hết mọi chuyện, vì sao? Nước mắt theo khuôn mặt tuyệt mỹ rơi xuống. Bỗng nhiên biết sự thật này, trong lòng phượng nữ ngổn ngang những ý nghĩ. Niệm Băng tiến lên phía trước ôm lấy phượng nữ vào lòng. Phượng nữ, nàng có biết ta rất ngưỡng mộ nàng không? Mặc dù khi xưa nàng mất đi sự chăm sóc của cha mẹ nhưng đó không phải là bọn họ bỏ nàng. Nàng biết mẹ nuôi vì cái chết của nàng mà đau khổ nhiều lắm không? Hiện tại mọi việc đã sáng tỏ, nàng chính là nữ nhi của bọn họ, nàng có cha mẹ, nàng có thân sinh phụ mẫu, nàng hạnh phúc hơn ta rất nhiều. Ta rõ ràng biết cha mẹ ở đâu nhưng lại không thể đi tìm bọn họ, nàng biết ta rất muốn giống như nàng, có thể thấy cha mẹ của mình không? Nghĩ tới cha mẹ đang phải chịu khổ nạn, cộng thêm bị tác động từ tình cảnh phượng nữ, Niệm Băng cũng bật khóc. Hai người yêu nhau bởi vì cha mẹ của mình, trong lòng vừa tràn đầy vui sướng cũng đầy bi thương. Dần dần phượng nữ cũng bình tĩnh trở lại, tiếng khóc nhỏ dần, nàng vừa nấc vừa nói. Niệm Băng, bây giờ thiếp phải làm gì đây? Có thể nói cho thiếp biết thiếp phải làm gì đây? Niệm Băng lau nước mắt của mình kiên quyết. Hiện tại nàng đương nhiên là phải tìm họ, họ chính là cha mẹ của nàng mà. Không lẽ nàng không muốn cùng cha mẹ hưởng niềm vui hay sao? Không lẽ nàng không muốn cùng cha mẹ mình ở chung một chỗ? Phượng nữ ngẩng đầu đưa ánh mắt có chút mơ hồ nhìn Niệm Băng. Thiếp có thể sao? Thiếp thật có thể làm vậy sao? Niệm Băng, Phượng tộc đã dưỡng dục thiếp thành người, dạy thiếp bản lĩnh cường đại, nhưng mẫu thân thiếp thì lại bội phản tộc nhân mà đi. Nếu như thiếp cùng bọn họ nhận nhau, Phượng tộc sẽ nhìn thiếp như thế nào? Bọn họ có để cho thiếp trở về giúp Phượng tộc vượt khó nữa không? Niệm Băng nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của Phượng nữ, mỉm cười nói. Nha đầu ngốc, nàng nghĩ nghĩa mẫu ta là người thế nào chứ? Thật ra bà chưa từng quên Phượng tộc. Bà cũng là một thành viên của Phượng tộc. Đừng nói bà không cản trở nàng về giúp Phượng tộc mà bà cũng đã sớm tính quay về giúp Phượng tộc vượt nạn. Chỉ là điều kiện mà trưởng lão Phượng tộc đưa ra quá khắc nghiệt, bà không thể bỏ phụ thân quân của nàng nên mới do dự không trở về thôi. Chỉ cần nàng trở về, mối quan hệ giữa phụ mẫu nàng cùng Phượng tộc sẽ không còn ngăn cách, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp trở lại. Khi xưa, mẫu thân nàng sở dĩ hạ quyết tâm phản bội Phượng tộc chính là vì nàng đó. Nói cách khác, nếu như nàng không phải là nữ nhi của bọn họ, chúng ta cứ phát triển như thế này. Chỉ cần chúng ta thật lòng chân tâm tương ái thì sẽ có một ngày nàng cũng sẽ đi trên con đường giống như mẫu thân nàng. Nàng thử đứng góc độ của bà mà nghĩ xem, một bên là trượng phu mình rất yêu thương, một bên là tộc nhân đã dưỡng dục mình khôn lớn, quyết định đó đau khổ như thế nào. Nghĩa mẫu đã từng trải rất nhiều, trở về bên cạnh bà, ta có thể dùng tính mệnh bảo đảm, bà sẽ theo nàng quay về Phượng tộc giúp tộc nhân vượt qua kiếp nạn. Thực lực của bà chắc nàng đã rõ, có thêm hai cha con người gia nhập thì cái thập yêu điển lễ đó sẽ không còn là uy hiếp của Phượng tộc. Vì vậy, nàng nhất định phải tới công tước phủ, trở về bên cạnh phụ mẫu của nàng. Phượng nữ trầm mặc, nằm trong lòng Niệm Băng không ngừng suy nghĩ. Mỗi câu nói của Niệm Băng đều khắc ghi sâu đậm trong tim nàng. Nàng vốn là người mềm lòng, nghĩ tới thống khổ mà phu thê Ngọc Như Yên từng chịu đựng, rồi nghĩ tới tình cảm giữa mình cùng Niệm Băng, u mê trong đầu dần dần giải khai, ánh mắt bi thương cũng từ từ tiêu thất. Chàng có thể theo thiếp về được không? Niệm Băng, một mình thiếp có chút sợ. Phượng nữ nhẹ nhàng nói. Trong lòng của Niệm Băng mừng rỡ, hắn biết thâm tâm của Phượng nữ đã thừa nhận cha mẹ của mình. Đúng à, đó vốn là người một nhà, vì biết bao hiểu lầm nên mới phải chia cách, đây chính là thời khắc để gia đình họ đoàn tụ. Lúc này, Niệm Băng thật muốn đáp ứng cùng đi với Phượng nữ, nhưng hắn không thể. Đối với kiếp nạn của đám Thất Long Vương Gia Lạp Mạn Địch Tư, dù như thế nào hắn cũng không thể bỏ đi mặc dù biết ở lại là rất nguy hiểm. Hiện tại chỉ còn cách nói hết cho Phượng nữ nghe rồi sau đó để Phượng nữ rời xa khỏi nơi nguy hiểm này. Chậm chậm lắc đầu, Niệm Băng khẽ nói. Phượng nữ, ta xin lỗi, ta tạm thời không thể tới Áo Lan Đế Quốc. Vừa rồi ta có cùng Gia Lạp Mạn Địch Tư nói chuyện qua. Hắn nói cho ta biết hiện tại tu luyện của ta đang tới thời khắc tối quan trọng. Chỉ cần tiến thêm một bước sẽ đạt cảnh giới Ma Đạo Sư. Hơn nữa ta cần phải quay về Băng Nguyệt Đế Quốc một lần. Nàng còn nhớ Long Linh không? Ta phải trở về xem nàng ta như thế nào. Húng chi ta đã đáp ứng phụ thân nàng ta là khi tỉ thí xong ta sẽ quay về thông báo một tiếng. Phượng nữ ngẩng đầu nhìn Niệm Băng, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng, nhưng nàng không hề có yêu cầu gì. Nếu như lúc bình thường nhất định nàng sẽ nhìn ra thần sắc của Niệm Băng có gì đó không đúng, có thể nghe ra trong lời nói có gì đó không thật. Nhưng hiện tại tâm nàng đang rối loạn, căn bản không thể nghĩ cái gì. Một người bản tính thiện lương như nàng không đòi hỏi gì thêm mà chỉ im lặng cam chịu. Đúng lúc này, tiếng chân của mấy vị Long Vương vang lên, Niệm Băng vội rời khỏi Phượng nữ. Chỉ thấy Thổ Long Vương Bàn Tử, Hỏa Long Vương Gia Lạp Mạn Địch Tư, Không Gian Long Vương Tạp Ngạo Địch Lý Tư, Phong Long Vương Tạp La Địch Lý Tư cùng Băng Long Vương Tắc Tắc Lý Tư cùng nhau bước ra. Tạp La Địch Lý Tư tức giận nói: "Dùng cái miệng đáng ghét của ngươi đi nói người khác đi, bớt can thiệp vào chuyện người ta một chút." Tạp Ngạo Địch Lý Tư bất mãn nói: "Tạp La, nói gì thì ta cũng là ca ca của ngươi, ngươi không thể đối với ta khách khí một chút sao?" Gia Lạp Mạn Địch Tư hừ một tiếng nói: "Khách khí phải coi đó là ai, nếu như ngươi không phải là phế vật, tính cách không phải làm người ta chán ghét thì hắn đâu có đối với ngươi như vậy." Dứt lời, Gia Lạp Mạn Địch Tư không thèm lý tới Không Gian Long Vương, đưa mắt hỏi dò Niệm Băng. Niệm Băng nắm lấy tay Phượng Nữ nói: "Gia Lạp Mạn Địch Tư, ta giao Phượng Nữ cho ngươi." "Phượng Nữ, ta nhờ Gia Lạp Mạn Địch Tư đưa nàng rời khỏi Hàn Lĩnh, nàng chỉ cần cứ đi về hướng đông thì sẽ rất nhanh tiến vào bên trong Áo Lan Đế Quốc. Với thực lực của nàng xem ra sẽ không có nguy hiểm gì, trên đường cẩn thận một chút, đợi ta xử lý xong mọi việc thì sẽ tới Áo Lan Thành tìm nàng, được không?" "Tiện thể thay ta gửi lời hỏi thăm nghĩa phụ, nghĩa mẫu." Phượng nữ nhẹ nhẹ gật đầu, đưa ánh mắt nhìn Niệm Băng nói: "Thiếp không sao, chàng cứ yên tâm, đừng suy nghĩ gì nhiều. Đó là cha mẹ của thiếp, chẳng phải là cha mẹ của chàng sao?" Nói xong câu này, hai má Phượng nữ bất giác ửng hồng. Trong lòng Niệm Băng tràn ngập thâm tình, Phượng nữ tới giờ này vẫn không quên hắn, có người vợ như vậy, hắn còn có yêu cầu gì nữa chứ? Không nói nhiều lời, Niệm Băng quay về hướng Gia Lạp Mạn Địch Tư gật đầu. Gia Lạp Mạn Địch Tư cười ha ha một tiếng nói: "Tiểu cô nương mau tới đây, đường đi không gần, lại rất khó đi, để ta tiễn cô một đoạn." Dứt lời thân hình to lớn của hắn bay bổng lên không trung. Trong nháy mắt, cả sơn cốc như được bao phủ bởi một phiến hồng vân. Hỏa Long Vương đã trở về bản thể rồng của mình. Phượng nữ lao vào lòng Niệm Băng, hôn nhẹ lên mặt hắn, nói thật nhỏ đến mức chỉ có Niệm Băng mới nghe được: "Chàng bảo trọng." Dứt lời cả thân hình mềm mại bay lên,